tửu lượng của Bình An quả thật rất kém cỏi, cho nên bình thường lúc cô bồi Phương Hữu Lợi đi tham gia tiệc rượu, chén rượu trái cây cực nhẹ trong tay cô cũng giữ vững từ đầu tới đuôi, một hớp cũng không có uống qua, cùng người khác chạm cốc, cũng chỉ là đặt ở khóe miệng thôi. Cô là thiên kim của Phương Hữu Lợi, người nào nhìn ra cô mờ ám cũng không dám nhiều lời. Trình Dận rót cho cô một chén trà đậm, sau khi uống vào mới nhìn không còn choáng váng như ban nãy nữa. Tửu lượng của em cũng thật quá thấp rồi, một ly rượu nho là có thể đánh ngã. Trình Dận buồn cười nhìn gò má mềm mại trắng nõn của Bình An hiện lên hai luồng đỏ ửng, cảm thấy cô bé con này cũng thật là quá đáng yêu. Bình An ngượng ngùng cười cười, thật ra thì cô cũng không có say, chỉ là gương mặt có chút nóng lên. Thật ra thì đầu óc cô vẫn rất thanh tĩnh. Chị Dận, Len ca quyết định sao rồi à? Nụ cười trên mặt Trình Dận khẽ thu lại, cầm lên ly trà uống một ngụm. Bình An, công ty Aomi có thể không đại diện cho Len ca rồi. Đây là đáp án theo dự liệu. Bình An mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nổi giận, chỉ là nháy đôi mắt trong suốt nhìn Trình Dận. Tại sao? Nhìn bộ dáng này của Bình An, hai má mềm mại ửng hồng, hai mắt thật to vừa giống như hai mặt nước hồ thu sáng lấp lánh, cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm cô như vậy, làm cô cũng không nhịn được sinh ra mấy phần thương tiếc. Đây không phải là đáng yêu từ cái nhìn trong truyền thuyết đó chứ. Thật ra thì Len ca ở mọi phương diện cũng rất tốt, bất kể là kỹ thuật trên chất lượng hay là bao bì, cũng tuyệt đối có nhân tố để quyết định thành công. Chỉ là công ty Aomi tương đối nghiêng về mỹ phẩm cao cấp, trong lúc bất chợt muốn chuyển sang chất lượng tầm trung, các cấp trên sợ tương lai sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao cấp của công ty Aomi đã trải qua thời gian dài để thiết lập, tổn thất về số lượng người dùng sản phẩm. Trình Dận phân tích cho Bình An nghe, cũng đem tất cả những thứ mà cô ấy nhìn thấy ở công ty sản xuất Len ca tại Hàn Quốc đều nói cho cô nghe. Len ca ở Hàn Quốc bán rất không tệ, bởi vì là dùng chiết xuất từ nước cất của trái cây, nên nhiều năm qua rất được các cô gái trẻ thích. Chỉ là điều kiện đại diện tương đối cao, từ nhà xưởng sản xuất đến người phát ngôn, đều cần được công ty bọn họ chấp nhận mới được. Bình An nghe rất nghiêm túc. Cô đối với Len ca có một loại quyết tâm đến không ngờ. Chị Dận, công ty của các người đã xác định không đại diện Len ca rồi sao? Vậy cũng vẫn chưa hoàn toàn xác định. Bên Len ca kia đối với công ty Aomi có thành ý rất cao. Hội đồng quản trị bên này thứ hai sẽ mở cuộc họp rồi sau đó mới quyết định. Trình Dận nói như vậy, chính là còn có cơ hội. Bình An gật gù, cười vui vẻ. Chị Dận, hội đồng quản trị công ty chị chẳng lẽ cho là người giàu của Trung Quốc nhiều lắm à? Mất đi một phần nhỏ người tiêu thụ cao cấp, lấy được số lượng tiêu thụ cao hơn nhiều của tầm trung lưu, chỉ cần nhẩm tính không phải có lợi nhiều hơn sao? Trình Dận cười nói, đúng vậy, bọn họ vẫn không khôn khéo như em. Bình An ôm gối ôm trên ghế salon cọ sát, mắt hơi hết, nếu quả như thật sự không được, em sẽ nhờ ba em giúp, dù sao em không muốn buông tha quyền tiêu thụ của Len ca tại Trung Quốc, thật là một đứa bé cố chấp. Trình Dận cười hỏi, vậy sao trước đó em không tìm ba em giúp một tay vậy, em cũng muốn tự mình cố gắng mà, giống như chị Dận đó. Bình An dùi mặt ở trong gối ôm mềm mại có chút tâm sự giấu ở trong lòng cho dù thống khổ, cũng không thể nói cùng người ngoài. Trình Dận cười gật đầu, rất có cốt khí, chị lấy chút tư liệu của Len ca, mang về xem đi, bất kể công ty Aomi có thể làm đại diện hay không, đối với em cũng rất hữu dụng. Dạ, Bình An nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh. Trình Dận mới đưa quà tặng cùng tài liệu mang về giao từ Hàn Quốc cho Bình An, điện thoại di động trên bàn liền rung, cô cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào. Thế nào cũng ức chế không được sự ngọt ngào đang lan tỏa, thanh âm dịu dàng nỉ non, lúc nhìn về phía Bình An, ánh mắt có chút lóe lên, là Lương Phàm rồi. Bình An lặng lẽ nghĩ ở trong lòng, mình đại khái cũng nên đi. Đợi đến khi Trình Dận cúp máy, Bình An cười đứng lên, chị Dận, chiều nay em còn có việc, nên muốn đi về trước. Trình Dận có chút ngượng ngùng nhìn cô, chị nói điện thoại quá lâu sao? Không sao, em cũng thường nấu cháo điện thoại mà. Bình An cười nói, đã đi tới cửa chính, em có thể lái xe không? Hay là chị đưa em về nhé? Trình Dận nói, Bình An cười nói, em ngồi taxi tới, nên em gọi xe về là được. Cũng không phải là say đến bất tỉnh nhân sự, yên tâm đi à. Vậy, Thứ hai có tin tức gì, chị sẽ điện cho em. Trình Dận nói, đem Bình An đưa đến cạnh cửa. Dân, chị Dận, cảm ơn quà của chị. Bình An dí dỏm cười một tiếng, phất phất túi trong tay. Trình Dận dịu dàng cười một tiếng, khách sáo với chị làm gì, đi đường cẩn thận đó. Bình An sau khi xuống lầu, phát hiện hôm nay khí trời coi như không tệ, đột nhiên muốn một mình an tĩnh đi dạo một chuyến. Lầu dưới trừ phòng cà phê còn có cửa hàng hàng hiệu, gần đây đều là khu dân cư cao cấp, hoàn cảnh được xương tụng ưu nhã. Đi dọc theo con đường này, rồi đi đường vòng lại là một phong cảnh khác. Dòng người nơi này tương đối dày đặc, cả con đường không phải là nhà hàng thì chính là quán bar, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có vào đêm, nên nơi này vẫn chưa chân chính náo nhiệt lên. Đột nhiên phát hiện ven đường có một chiếc xe vô cùng nổi bật đang đậu, Spyker C8 đó. Chiếc Spyker hơn 500 dạng cứ tùy tiện tiện dừng ở ven đường như vậy, cũng không sợ bị người ta trộm đi, lại không thèm đậu xe vào bãi nữa, làm người không thể quá khoe khoang, làm người có tiền càng cần phải khiêm tốn hạ thấp, nếu không chính là làm cho người ta phạm tội. Giống như ba cũng rất khiêm tốn, không phải không mua nổi Spyker, mà là cảm thấy không cần thiết. Bình An vừa đi, vừa quan sát chung quanh, mới phát hiện nguyên nhân vì sao nơi này có chút nhìn quen mắt. Thì ra là Forest ở chỗ này. Forest là quán bar cao cấp của thành phố G chỉ dành cho hội viên, không phải ai có tiền muốn vào cũng được. Có lúc cho dù là đại minh tinh hoặc là đại nhân vật có tiếng trong giới chính trị, không có hẹn trước cũng không vào được. Thật ra thì tiếp trước cô có đến Forest một lần, cũng có kẻ hội viên nơi đó. Chỉ là cô thật sự không quá thích không khí nơi xa hoa lãng phí đó, cho nên sau này không đến nữa, và cả mấy người bạn giàu có kia cô cũng không liên lạc lại. Quán bar, hít thuốc phiện, đua xe, những thứ này dường như cũng là thói quen dễ dàng dính phải của những đứa con sinh ra trong giàu có, đặc biệt là quán bar cao cấp. Quả thật chính là ngôi nhà khác của bọn họ, Bình An lại là dạng hiếm có không có dính vào. Phẩm tính đơn thuần của cô trong đám người này, giống như một dòng suối mát trong. Cho nên trừ một vài nhà danh tiếng có giao tình tương đối khá, thật ra thì Bình An có rất ít bạn, đời này đại khái cũng không thể bước vào Forest. Bình An cười nhạt, đứng ở ven đường chờ taxi, truyền đến từ sau lưng là một thanh âm xa lạ, Phương Tiểu Thư. Cô quay đầu lại nhìn sang, là một chàng trai trẻ, tuổi tương tự với cô, dáng dấp coi là tuấn tú, là Khâu Thiếu Triết. Đáy mắt Bình An thoáng qua một tia chán ghét, thật là trùng hợp. Phương Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Khâu Thiếu Triết xoay xoay chìa khóa xe, nâng lên một nụ cười tự nhận là rất mê người đi về phía Bình An. Khâu tiên sinh, trùng hợp nhỉ? Bình An xa cách gật gật đầu, em ở gần đây sao? Khâu Thiếu Triết cùng Bình An sóng vai đứng chung một chỗ, không có ý muốn đi. À, tới nơi này gặp một người bạn. Đôi mày thanh tú của Bình An trao nhẹ lại, mắt nhìn đường bên trái. Tại sao không có taxi? Muốn đi sao? Tôi đưa em đi. Khâu Thiếu Triết nghiêng đầu nhìn cô, có loại ý muốn lấy lòng Bình An. Bên cạnh bọn họ chỉ có một chiếc xe Spyker C8. Bình An nhíu mày, chỉ là nghi ngờ, cũng không có bất kỳ ý tứ châm chọc. Đây là xe của anh à? Trên mặt Khâu Thiếu Triết thoáng qua một tia quẩn bách. Không phải, xe của tôi ở đối diện. Nên cũng không thể. Nếu quả thật là của Khâu Thiếu Triết, vậy cha mẹ anh ta sớm nên bị hội đồng kỷ luật hỏi thăm sức khỏe rồi. Không cần, tự tôi trở về là được rồi. Cảm ơn anh, Khâu tiên sinh. Bình An khẽ mỉm cười, nhìn thấy một chiếc taxi đang tới cách đó không xa. Khâu Thiếu Triết giận dữ trong lòng, thầm mắng Bình An cũng là một người phụ nữ ái mộ hư dinh. Bình An, bên trong Forest, đi ra là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám tro. Người đàn ông này vừa ra tới, lập tức thành phong cảnh bắt mắt nhất trên đường này. Nghiêm túc, Bình An nở nụ cười. Người đàn ông này thật là bất kể ở nơi nào cũng nổi bật như vậy. Nhìn thấy em đúng lúc thật, vốn còn muốn gọi điện thoại cho em, còn thiếu tôi một bữa cơm. Vừa đúng lúc bụng của tôi đang đói. Đi thôi, đi ăn cơm. Nghiêm túc đi tới trước mặt Bình. Đối với Khâu Thiếu Triết nhàn nhạt gật đầu một cái. À, tôi đã ăn no. Bình An vội vàng mở miệng. Cô tuyệt không muốn đi ăn cơm cùng Nghiêm Túc. Nghiêm Túc kéo cổ tay của cô, nhưng mà tôi đói bụng. Nói xong, liền đem Bình An nhét vào chỗ ngồi kế tài xế trong chiếc Spyker C8. Bình An ngạc nhiên nhìn Nghiêm Túc đã ngồi ở chỗ tài xế, thì ra anh ta chính là người có tiền nhưng khoe khoang kia sao? Khâu Thiếu Triết đờ đẫn nhìn chiếc xe để cho anh ta đỏ mắt kia biến mất trong tầm mắt. Trong lòng suy nghĩ, nếu như có thể câu được Phương Bình An, anh ta cũng có thể uy phong thế này chứ. Bình An từ nhỏ đến lớn cái xe nổi tiếng gì chưa từng thấy qua, nhưng bởi vì cô là một đứa bé cực kỳ khiêm tốn, dưới sự dạy dỗ của bà ngoại làm quan tòa cùng mẹ làm kiểm sát trưởng cũng giáo dục cô không thể dẫn dụ người khác phạm tội, đối với xã hội phải có trách nhiệm, cho nên thật ra thì cô trừ thân phận, thấy thế nào cũng đều là một đứa bé ngoan vô cùng mộc mạc, chạy chiếc khoe khoa trương như vậy, anh có cảm giác rất thành tựu à? Cô vẫn cảm thấy Nghiêm Túc không phải là một người thích khoe mẽ, nhưng giống như cũng không khác bao nhiêu. Nghiêm Túc nhìn cô, cười nói, nếu như em từ trong tay đối thủ thắng chiếc Spiker duy nhất của thành phố G, em có thể chạy ra ngoài kích thích đối phương mấy ngày hay không? Vậy phải xem là dạng đối thủ gì rồi. Bình An nói, loại đối thủ đoạt mối làm ăn, giành người phụ nữ, đâm lén sau lưng em thì sao? Khóe miệng của Nghiêm Túc gãy nhẹ ra một độ cong đẹp mắt. Nghĩ đến mình từ trong tay kẻ kia thắng chiếc Spiker này, nhìn gương mặt tuấn tú của tên kia thiếu chút nữa tức lệch ra, lòng của Nghiêm Túc vô cùng vui vẻ. À, mặc dù có chút không có đạo đức, nhưng quả thật có thể làm cho đối phương giận đến nội thương. Bình An suy nghĩ một chút, nói thật, nếu đổi là cô, đoán chừng cô cũng có thể lái dòng dòng đắc chí hai ngày. Chỉ là cô tương đối hiếu kỳ, ai còn có thể dám cùng Nghiêm Túc đoạt mối làm ăn giành người phụ nữ vậy? Thành phố G cũng không nghe nói qua có nhân vật số 1 này, em cảm thấy tôi không có đạo đức. Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, không có, cho dù ai lái chiếc Spiker cũng hết dịch giống nhau. Bình An nói nhàn nhạt, Nghiêm Túc cười to lên, đưa tay vuốt vuốt Bình An đầu, em thật đáng yêu. Bình An cau mày đẩy tay của anh ra, đừng có dùng dụ dỗ giọng đứa trẻ 5 tuổi dụ dỗ tôi. Nghiêm tiên sinh, đây không phải là khích lệ. Đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua gương mặt của cô, Nghiêm Túc có chút đờ đẫn nhìn tay của mình một cái, xúc cảm nhẵn nhụi ngắn ngủi này còn dừng lại ở đầu ngón tay. Anh phất phất tay, muốn dãy bỏ đi loại cảm giác làm anh cảm thấy quái dị này. Tầm mắt rơi vào túi giấy trong ngực cô, em đến tìm Trình Dận sao? Dường như không có gì có thể giấu giếm, Bình An gật đầu một cái, đúng vậy, bởi vì chuyện len ca, xe của Nghiêm Túc từ từ quẹo cô vào bãi đậu xe. Anh cũng biết len ca, Bình An kinh ngạc nhìn về phía anh, bởi vì muốn biết cô đến tột cùng đang làm gì, cho nên cố ý hỏi qua Trình Dận. Dĩ nhiên, anh không cần thiết nói với cô cái này, để tránh hù dọa cô. Thế nào, công ty Aomi không đại diện sao? Tìm vị trí dừng xe xong, Nghiêm Túc xuống xe, mở cửa xe giúp Bình An, cùng cô sóng vai đi về phía thang máy. Cũng không phải là không đại diện, chỉ là vẫn còn chưa xác định. Công ty Aomi đại diện đều là nhãn hiệu cao cấp, đối mặt đều là những người tiêu dùng cao cấp. Sản phẩm len ca chủ yếu là nhằm vào cô gái trẻ tuổi, nên so về vấn đề lượng người sử dụng, công ty Aomi mới cần thận trọng suy tính thôi. Bình An nói, em có nghĩ tới tự mình làm đại lý nhãn hiệu này không? Nghiêm Túc nghiêng đầu nhìn cô, mới phát hiện hôm nay cô đối với anh dường như không có phòng bị giống như thường ngày. Suốt đoạn đường này dường như chung đụng rất nhẹ nhàng. Anh tỉ mỉ quan sát cô, hai gò má đỏ thắm mềm mại, hai mắt như đầy nước, chợt cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, anh vội vàng xoay đầu đi, đối với phản ứng của mình có chút khó tin, sao anh có thể có phản ứng đối với một cô bé con chứ, không phải không nghĩ tới, chỉ là bây giờ còn không phải là lúc, mượn sức của ba dĩ nhiên là không có vấn đề, chỉ là vi phạm ước nguyện ban đầu, chỉ có cuối cùng không có cách nào mới có thể làm như vậy. Hoàn toàn không có phát hiện Nghiêm Túc khác thường, chỉ là nhìn số tầng trong thang máy, trong lòng quyết định lần này vô luận như thế nào cũng phải mời Nghiêm Túc ăn cơm, về sau không ai nợ ai, sẽ không liên quan đến nhau nữa. Thang máy dừng lại ở lầu 8, khi cửa thang máy mở ra, Bình An mới biết thì ra là Nghiêm Túc mang cô tới ăn đồ ăn Nhật, không phải là loại quán sushi lần trước, mà là nhà hàng với phòng dành riêng cho khách đặc biệt cao cấp hơn. Mới ra khỏi thang máy thì có phục vụ viên tiến lên đón, đối với Nghiêm Túc cúi người 90 độ chào, dùng Nhật ngữ chào hỏi, Nghiêm tiên sinh, hai người, Nghiêm Túc cũng dùng tiếng Nhật trả lời, Phục vụ viên mang theo bọn họ đi vào một lối đi có ánh đèn nhàn nhạt. Sàn nhà cùng vách tường đều làm bằng gỗ. Bình An nhất thời không có thích ứng độ sáng nơi này, không cẩn thận đá trúng bậc thang gỗ, cả người lao về phía trước. Cẩn thận, đứng ở bên cạnh cô, Nghiêm Túc lanh tay lẹ mắt nhìn cô, một tay ôm bả vai của cô, một tay nắm cả hông của cô. Không sao chứ? Bình An thở phào nhẹ nhõm. Thật may là không có bêu xấu. Tôi không sao. Cảm ơn anh. Nghiêm Túc thấy cô đứng vững, rất quân tử thu hồi hai tay của mình, nhưng mà vẫn là cầm cánh tay của cô, nhỏ giọng nói, nơi này tương đối tối, tôi dắt em đi. Phục vụ viên đi ở trước mặt bọn họ, vốn đang lo lắng Bình An ngã xuống ở trong tiệm sẽ bị cho là tiếp đón không được chu đáo với khách hàng. Thấy dáng vẻ Nghiêm Túc dịu dàng che chở như thế, vội vàng liền nói, Nghiêm tiên sinh đối với bạn gái thật săn sóc. Bình An nghe không hiểu Nhật ngữ, chẳng qua là cảm thấy nụ cười của phục vụ viên này dường như có chút mập mờ, liền hỏi Nghiêm Túc, anh ta nói gì thế? Nghiêm Túc không có phản bác phục vụ viên kia, cười lắc đầu với Bình An, bảo em đi cẩn thận, tôi có thể tự mình đi. Bình An ý bảo Nghiêm Túc có thể buông cổ tay cô ra, tôi không bảo đảm lần sau còn có thể kịp thời ôm em. Nghiêm Túc cười nói, Bình An có chút xấu hổ trừng mắt nhìn anh một cái, chỉ là cũng may đi không tới vài bước đường. Phục vụ viên liền kéo ra cửa gỗ đước dán bằng giấy hơi mờ, mời bọn họ đi vào. Trong phòng đơn là thiết kế theo kiểu rất truyền thống của Nhật, ánh đèn tạo nên không khí mông lung, còn có phát ra mùi thơm của chiếu tatami. Treo trên vách tường là tranh vẽ trừu tượng, cô không biết thưởng thức, không phải anh đang đói bụng sao? Tùy tiện tìm quán gian đường là có thể điền đầy bụng rồi, cần gì đến chỗ lãng phí thời gian này. Nơi này không khí quá mập mờ, quá không thích hợp với bọn họ. Bình An có loại cảm giác như ngồi trên bàn chông, mí mắt nhẹ nhướng lên Nghiêm Túc, ở trên mặt cô nhìn một cái, cúi đầu nhìn thực đơn cùng phục vụ viên gọi thức ăn. Đây là không thèm quan tâm sao? Bình An bĩu môi, dù cô đã được trọng sinh thêm một lần, nhưng từng trải qua cuộc sống cũng không nhiều hơn người khác bao nhiêu thì thôi đi. Dường như ngay cả khí thế cũng so không được với người đàn ông trước mắt này. Có lẽ bởi vì khí chất của anh ta quá mạnh mẽ đi. Không phải là vấn đề của cô. Tôi đã ăn no. Thấy anh dường như gọi không ít. Bình An yếu ớt mà tỏ vẻ lúc này cô ăn không vô. Em ăn cơm lúc mấy giờ? Nghiêm Túc khép thực đơn lại, gật đầu một cái với phục vụ viên. Phục vụ viên kia liền thối lui ra khỏi gian phòng. Hơn 12 giờ, Bình An uống một hớp trà xanh, nhỏ giọng trả lời, bây giờ đã sắp 3 giờ rồi, coi như trà chiều. Nghiêm Túc nói, hiếp hai mắt lại nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên tựa như mang nụ cười mông lung. Ánh đèn vàng nhạt chiếu nhẹ nhẹ trên người anh, sinh ra một loại vẻ đẹp hoa lệ mà mị hoặc. Cho dù trong lòng cô là có sự kháng cự mạnh mẽ đối với đàn ông, cũng cảm thấy người đàn ông như vậy là một báo vật. Báo vật đó, tôi đang giảm cân, nếu mập ra anh chịu trách nhiệm à? Bình An cúi đầu uống trà, tránh tầm mắt của anh. Được, anh chịu trách nhiệm. Thành âm trầm ấm mang theo nụ cười thản nhiên nhẹ nhàng vang đến. Lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên như vậy nhỉ. Anh ta chịu trách nhiệm với cô là cũng một ý với cô sao? Không muốn bàn về đề tài rối rắm này nữa. Sao tới bây giờ anh vẫn chưa ăn cơm? Bận. Nghiêm Túc cười nói, ở Forest, bận rộn ở quán bar cao cấp. Lời này hình như có ý khác à? Là cô nghĩ sai sao? Nghĩ đi đâu vậy? Cánh tay dài của Nghiêm Túc vươn đến, ở trên trán Bình An gõ một cái. Anh bận xử lý công việc, lừa gạt trẻ con à? Ai lại đến Forest bàn công việc vậy? Đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, Bình An trợn tròn mắt. Không phải anh là ông chủ của Forest chứ? Đôi môi khêu gợi của Nghiêm Túc nâng lên nếp nhăn trên mặt khi cười. Không giống sao? Gạt người à? Forest nổi danh cả nước, Forest còn khó vào hơn so với thiên thượng nhân gian, mà ông chủ lại là Nghiêm Túc, là không có nghĩ đến. Bình An gật đầu một cái, anh ta là tổng tài Nghiêm thì một ngày kiếm cả tỷ bạc, có rảnh rỗi đi quản lý quán bar cao cấp như vậy sao? Bắt đầu chỉ là mở ra gọi mấy người bạn đến chơi, sau lại phát triển ra ngoài dự liệu, anh cũng không có thời gian bận tâm, không thể làm gì khác hơn là mời người đại diện quản lý. Nghiêm Túc giải thích, cũng không biết tại sao mình lại cùng cô nói cái này, trừ những người bạn khá thân, vẫn chưa có người nào biết Forest là của anh. Bình An trừ gật đầu, không biết cho phản ứng gì thì tốt. Nghiêm túc khẽ cười một tiếng, lấy bóp da ra, đưa cho Bình An thẻ màu bạc. Cái này cho em, thẻ bạch kim giáp của Forest. Bình An nhận lấy vừa nhìn, giật mình nhìn về phía anh. Cô xem rất giống như người thích đi quán bar sao. Nghe nói, hội viên bạch kim của Forest không cao hơn 10 người. Cầm đi, dù sao cũng chỉ là một tấm thẻ. Nghiêm túc cười nói, giống như tấm thẻ bạch kim đáng hơn triệu này không khác gì tờ giấy lộn vậy. Tôi không dùng được. Bình An đem tấm thẻ đẩy về cho. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là có thể dọn thức ăn lên. Nghiêm túc nói không chừng về sau cần dùng đến. Thứ mà anh đã tặng ra ngoài không có thu hồi lại. Nếu không cần, em cứ ném. Bình An lặng lẽ đem tấm thẻ thu vào trong túi, muốn cô ném cả triệu đồng. Cô thật sự có chút không nỡ, nói không chừng sau này còn có thể đổi thành tiền mà. Vậy trước tiên thu thôi. Nghiêm túc thấy động tác của cô, nếp nhăn trên khóe miệng khi cười sâu hơn. Không phải em thích cá hồi sao? Ăn thử đi. Bình An cuối cùng vẫn là ăn không ít sushi, đem cái bụng nhỏ ăn đến tròn vo, còn uống một ly rượu nhẹ, sau đó liền lâm vào trạng thấy ngây ngây ngô ngô. Không ăn nữa sao? Nghiêm túc ăn thật ngon. Bữa ăn sáng anh chỉ ăn mấy miếng bánh bao. Sau đó vẫn luôn ở Forest xử lý một chút phiền toái, bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm. Vốn là định gọi trợ lý đi mua bữa trưa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy cô đứng ở gian đường, liền không nhịn được đi xuống. Bình An trừng lớn mắt nhìn anh, 3 giây đồng hồ qua đi, mới dùng sức gật đầu, nói lắp bắp, no rồi. Nghiêm túc lúc này mới phát hiện ra, đôi mắt của cô vốn là trong suốt không có song, giờ giống như che lên một tầng sương, thoạt nhìn liền giống như một con mèo nhỏ mới vừa tỉnh ngủ. Em say? Bình An trừng mắt nhìn, lắc đầu, không có, em uống bao nhiêu vậy, đây chỉ là rượu nhẹ mà. Nghiêm túc cầm lấy bình rượu nhỏ trước mặt cô, phát hiện cũng không có uống nhiều lắm, không phải cô bé con này một giọt rượu cũng không dính đó chứ. Bình An khẽ nheo lại hai mắt, cô muốn ngủ rồi. Nghiêm túc nhịn không được bật cười, kêu phục vụ viên đi vào thanh toán. Tôi cho. Bình An đoạt lấy hóa đơn, đột nhiên liền nhìn chằm chằm Nghiêm túc, nói rõ nhé, lần này là tôi mời, tôi sẽ trả tiền. Cô rốt cuộc là say hay không say nhỉ? Nghiêm túc cười khẽ nhìn cô, tôi mời anh lần này, xem như không nợ anh gì nữa, về sau cầu về cầu, đường về đường, gặp mặt coi như không quen. Bình An vừa mở ba lô lệch dai ra vừa tìm tiền, vừa nho nhỏ nói thầm, đầu Nghiêm túc đầy vạt đen, chẳng lẽ cùng anh ở chung một chỗ khó chịu lắm sao? Từ trong bóp da rút ra mấy tờ 100 nguyên đặt lên khay của phục vụ viên, không cần tìm nữa, cảm ơn Nghiêm tiên sinh. Phục vụ viên mập mờ liếc Bình An một cái, lần nữa lui ra ngoài. Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn, tôi nói tôi muốn trả tiền, đưa em về nhà nhé. Nghiêm túc cười lắc đầu, lần sau anh sẽ để cho em mời. Bình An sột sệt đứng lên, còn có lần sau à, không muốn gặp lại anh như vậy sao? Cho tới bây giờ không có cô gái nào kháng cự anh đến gần như vậy à. Tự ái phái nam của Nghiêm túc bị đả kích, đi với anh làm cho em cảm thấy mất mặt, vô cùng mất mặt. Bình An mặt không thay đổi gật đầu, thẳng tắp đi tới cửa. Nếu không phải là Nghiêm túc kéo cô khẳng định đã đâm đầu thẳng vào cửa rồi. Nghiêm túc nửa ôm cô, tức giận hỏi, chỗ nào của anh làm cho em cảm thấy mất mặt? Bình An cũng không còn giãy giụa, cứ như vậy bị anh ôm đi ra ngoài. Ai muốn cùng người có tánh như anh đi ra ngoài chứ? Cái gì có tánh? Nghiêm túc tò mò hỏi, bởi vì ánh đèn bên ngoài tương đối mờ, anh nắm ở hông của cô, cẩn thận ôm cô, phong lưu thành tánh. Bình An nhỏ giọng hét. Nghiêm túc dở khóc dở cười, vẫn không nên cãi nhau với bé con này nữa. Khi hành lang đơn trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một đôi nam nữ xuất sắc. Chàng trai kia vô tình quay đầu lại, thấy Bình An ở trong ngực Nghiêm túc, sau khi lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy mắt hiện lên hai luồng lửa giận. Nếu không phải ánh đèn quá mờ, đại khái cũng có thể nhìn ra sắc mặt của anh ta xanh mét rồi. Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là trợ lý của Phương Hữu Lợi, Lê Thiên Thần. Nghiêm túc có từng gặp qua anh ta ở không ít trường hợp, nhưng cũng không có nói chuyện với nhau nhiều. Nhìn Lê Thiên Thần bây giờ lại tựa như ông chồng đã bắt được bà xã đang vụng trộm, đang dùng ánh mắt có thể giết anh 100 lần nhìn anh. Anh làm gì Bình An rồi? Lê Thiên Thần đi đến trước mặt bọn họ, lấy giọng điệu chất vấn hỏi Nghiêm Túc. Nghiêm Túc nhướng nhẹ đôi mày kiếm, lãnh đạm mà kêu căng quét qua Lê Thiên Thần một cái. Liên quan gì tới cậu? Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Lê Thiên Thần có thể tỉnh táo bình tĩnh suy tư. Nhưng anh ta đối mặt là Nghiêm Túc. Đây là một đối thủ dù như thế nào anh ta cũng không cách nào so được. Nghiêm Túc cao sang quý phái, lại có một loại tự tin bẩm sinh. Huống chi còn là trong những CEO dẫn đầu thành phố G. Vẻ khí thế dương giả trời xanh này cũng đủ để đè bẹp anh ta. Nếu như Nghiêm Túc cũng thích Bình, muốn theo đuổi Bình An Lê Thiên Thần, anh sẽ giống như một thằng hề. Anh ta không muốn thừa nhận, lâu như vậy tới nay vẫn không có tiếp nhận Bình An, là bởi vì anh ta tự ái cùng tự ti đang tác quái. Người ở bên ngoài nhìn vào, anh trừ năng lực làm việc cùng bề ngoài ra, anh còn có cái gì xứng với Bình An? Anh chuốc say cô ấy, anh có ý đồ gì? Lê Thiên Thần thấy Bình An như con chim nhỏ nép vào trong ngực Nghiêm Túc, tư thái tin tưởng lệ thuộc như vậy, hoàn toàn để cho lý trí của anh quá thành lửa ghen hừng hực. Bình An là một người khiết xích từ nhỏ, cũng không thích người không quen đụng vào cô ấy. Nếu như cô ấy không phải uống say, làm sao có khả năng để Nghiêm Túc ôm? Nghiêm Túc liếc xéo Lê Thiên Thần. Lê tiên sinh, cậu cho rằng tôi có ý đồ gì? Trả cô ấy lại cho tôi. Lê Thiên Thần không muốn cùng Nghiêm Túc cãi cọ, anh ta chỉ muốn đòi Bình An về. Cậu ấy là bạn trai em. Nghiêm Túc cúi đầu hỏi Bình An, nhưng đôi tay vòng quanh eo nhỏ của cô cũng bất chợt siết chặt lại. Bình An khẽ mở mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái, mềm mại nhìn Nghiêm Túc nói, Nghiêm Túc, anh đưa tôi về nhà đi. Cho dù là có chút say, nhưng cái loại căm ghét, hận thù đến khắc cốt ghi tâm của Bình An đối với Lê Thiên Thần vẫn không hề giảm bớt. Cũng may là cô còn có chút lý trí, nếu không làm sao còn có thể đè nén oán hận ở dưới đáy lòng. Đã sớm nhào tới chất vấn Lê Thiên Thần, tại sao phải phản bội cô? Tại sao phải hại ba? Nghiêm Túc bởi vì giọng nói tin tưởng của cô cảm thấy tâm tình vui vẻ, hơi mỉm cười nói với Lê Thiên Thần, Lê tiên sinh, xem ra cậu nhận lầm người. Cô ấy không phải bạn gái của cậu. Lê Thiên Thần cảm giác mình sắp nổ tung rồi, đưa tay kèm ở cổ tay của Bình An. Bình An, về với em như vậy chú Phương sẽ lo lắng lắm, buông tôi ra. Bình An dùng sức hất tay của anh ta ra, Nghiêm Túc đem Bình An bảo vệ trong ngực mình, mặt lạnh xuống nhìn Lê Thiên Thần. Lê tiên sinh, xin nhường đường. Bạn gái đi cùng Lê Thiên Thần dường như đợi đến mức phiền chịu không nổi, từ bên kia đi tới, tư thái phong tình dạng chủng đó, trừ Đỗ Hiểu Mỹ còn có thể là ai? Cô ta mới vừa đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần, ánh mắt rơi vào trên người Nghiêm Túc cùng Bình An, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Thần, gặp phải người quen sao? Tán gẫu lâu như vậy, ủa thì ra là Bình An cùng Nghiêm tiên sinh à? Ai nha, Bình An, sao em lại uống tới như vậy? Nghiêm Túc chỉ là nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Cho dù lối đi này ánh đèn không sáng lóa, nhưng với một khoảng cách như vậy, người phụ nữ này mới vừa rồi làm sao có thể không nhận ra bọn họ? Lê Thiên Thần, đi hẹn hò đi, đừng đến làm phiền bà nữa. Bình An dùng sức bấm bắp đùi của mình một cái, để cho mình thanh tĩnh một chút, sau đó dụng lực dỗ dỗ vào lồng ngực của Lê Thiên Thần, lớn tiếng kêu lên, Bình An, anh không phải tới hẹn hò, là bởi vì, Lê Thiên Thần bắt được tay của cô, gấp gáp giải thích, vậy cũng không liên quan đến tôi. Bình An lạnh lùng cắt đứt, quay đầu lại nhìn Nghiêm Túc nói, chúng ta đi thôi. Nghiêm Túc cười cười, Lê Thiên Thần còn muốn kéo Bình An, lại bị Nghiêm Túc ngăn trở, Lê tiên sinh, đừng ở chỗ này làm mất phong độ quân tử. Đỗ Hiểu Mị cũng đè lại bờ vai của anh ta. Thiên Thần, chỗ này là nơi công cộng, nếu cứ tiếp tục lôi kéo như vậy, nhất định sẽ làm người ta chú ý. Đáy mắt của Lê Thiên Thần thoáng qua một tia chua xót, nhìn Bình An cùng Nghiêm Túc ôm nhau rời đi. Nghiêm Túc ôm Bình An cẩn thận từng ly từng tí dìu vào bên trong xe, giúp cô nghịch chặt dây an toàn, mới mở ra bên kia cửa xe ngồi xuống, hai mắt hẹp dài lóe ra nụ cười lấp lánh, nghĩ đến hành động mạnh mẽ mới vừa rồi của cô, còn có câu đừng đến làm phiền bà làm anh chắc lưỡi huyết hà, anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, cô cho anh cảm giác vô cùng ngây thơ đáng yêu, thiên kim tiểu thư được nuôi dạy cực tốt, tuy nhiên cũng có lúc có chút tính trẻ con, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khí chất ngọt ngào của cô. Hôm nay thật đúng là để cho anh mở rộng tầm mắt, chỉ là ngược lại không thấy phải cô thô tục, ngược lại cảm thấy rất chân thật đáng yêu. Anh đối với cái loại phụ nữ luôn ra dáng cao quý hất tầm lên nhìn người ngược lại càng thêm không có hứng thú. Bình An, nhà em ở đâu? Nghiêm Túc khởi động xe, nhìn đôi mắt to tròn của Bình An, khóe miệng không thể ức chế được cứ cong lên mãi. Phượng Hoàng Thành, Bình An nhỏ giọng nói lầm bầm một địa chỉ. Nghiêm Túc nghe được ba chữ Phượng Hoàng Thành sửng sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đó là khu biệt thự anh sắp khai thác mà. Anh lại gần sát mặt Bình An, nói lại lần nữa. Bình An đã ngủ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé, có thể nhìn thấy hàm răng trắng loãng chỉnh tề như trân châu, gương mặt đỏ ửng cực kỳ giống như một thiên sứ đang ngủ say. Đột nhiên, đầu quả tim giống như bị thứ gì nhẹ nhàng phất qua, trở nên mềm yếu và dịu dàng. Anh đưa ngón tay thon dài ưu nhã ra, trong lòng suy nghĩ, gò má của cô mềm mại như vậy, cũng không biết có thể nhéo ra sữa hay không. Ý niệm này chỉ là thoáng qua, anh giống như chạm phải điện, vội vàng thu tay lại, dò dò tóc, nhịn không được bật cười. Anh là một lãng tử duyệt qua vô số người, thế nhưng lại nhìn ngây dại một cô bé còn non nớt thơ ngây đến vậy. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Đường Sâm. Trong vòng 10 phút, cho tôi địa chỉ nhà của Đồng sự trưởng Phương Thị. Lão đại, anh muốn đến đó đi toilet sao? Không phải thời gian làm việc. Đường Sâm cùng Nghiêm Túc chung đụng vô cùng thoải mái, không có nghiêm cẩn như ở công ty vậy. Nghiêm Túc cười khẽ, đưa một bảo bối trả lại cho ông ta. Phương tiểu thư, Đường Sâm nhớ tới tình cảnh hôm đó ở tập đoàn Phương Thị gặp phải Phương Bình An. Cả người Nghiêm Túc cũng ôn hòa lại. Nghiêm Túc nhíu mày, có thể tưởng tượng được vẻ mặt cực kỳ nhiều chuyện của Đường Sâm ở bên kia đầu điện thoại lúc này. Cậu còn có 8 phút. Lão đại, Phương tiểu thư người ta là khuê nữ đàng hoàng đó. Đường Sâm phát hiện Nghiêm Túc lại đang trốn tránh vấn đề, vì vậy hét kia hơn tiếp tục hóng chuyện rồi. Gần đây tiên sinh ngài đã chuyển khẩu vị rồi sao? Chẳng lẽ tôi không xứng với khuê nữ đàng hoàng? Cách nói đó của Đường Sâm, giống như anh cũng chỉ có thể sánh đôi cùng những người phụ nữ không nghiêm chỉnh. Đường Sâm tựa như nghe thấy được mùi vị không bình thường. Lão đại, anh Nghiêm Túc thật à? Anh có nghĩ kỹ chưa? Coi chừng người nói anh trâu già gặm cỏ non đó. Nghiêm Túc cắn răng nghiến lợi cười lạnh. Đường Sâm, hình như cậu ngại công việc ở thành phố G quá dễ dàng rồi nhỉ? Có phải muốn ra nước ngoài tu dưỡng thêm hay không? Đường số 2 Sa Cát phố 8. Đường Sâm lập tức nói địa chỉ. Lão đại, không cản trở anh hẹn hò, hẹn gặp lại. Tức giận ngắt điện thoại, Nghiêm Túc quay đầu lại vừa liếc nhìn Bình An. Cái gì là trâu già chứ? Anh bộ lớn hơn cô nhiều lắm sao? Không chỉ có mấy tuổi thôi sao? Hiện tại ai còn để ý số tuổi? Nhưng anh cũng không phải là muốn đuổi theo cô. Vậy anh đang tức giận cái gì? Nghiêm Túc nhíu nhíu mày, khởi động xe, nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi đậu xe, chạy về hướng Sa Cát. Lớn hơn cô 10 tuổi có cái gì không tốt? Cô đang tuổi phát triển nên có trở ngại thì cũng đã có anh ra đời sớm hơn cô dẫn dắt cô rồi. Cô có thể bớt đi chút rắc rối không cần thiết. Tư tưởng cùng cuộc sống trải đời của anh cũng nhiều hơn cô, có thể giúp cô cung cấp chỉ dẫn chính xác và lại nhanh nhất cho cô, để cho cô ít đi đường quanh co một chút. Cũng bởi vì lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy, mới có thể làm cho cô có cảm giác an toàn. Đây không phải là rất tốt sao? Bị hình ảnh trâu già gặp cỏ non mà Đường Sâm nói làm ảnh hưởng tâm tình nghiêm trọng, người nào đó hoàn toàn không phát giác mình dọc theo đường đi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cho đến nửa giờ sau, lúc anh dừng lại ở đầu đường Sa Đảo, trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bình An. Anh rốt cuộc gặp phải bùa mê gì với cô nhóc con này vậy? Nhất định là gần đây loay hoay bận rộn nên không có tìm phụ nữ phát tiết. Tối nay cần phải thả lỏng một chút rồi, nếu không cứ suy nghĩ lung tung mãi như vậy, sớm muộn gì anh cũng lại nhìn Bình An một lần nữa. Nghiêm Túc hít sâu một hơi, lái xe đến địa chỉ theo lời Đường Sâm rồi ngừng lại. Anh ấn chuông cửa, tới mở cửa chính là một người giúp việc trên dưới 50 tuổi. Tiên sinh, ngài là tiểu thư các người uống một chút rượu, tôi đưa cô ấy về. Nghiêm Túc nói giọng nhàn nhạt, trong nhà chẳng lẽ không có những người khác? Bác gái này ôm Bình An nổi không? Dì Liên nha một tiếng, tôi đỡ tiểu thư đi vào. Bình An ngủ rất sâu, hoàn toàn gọi bất tỉnh, dì Liên có chút nóng nảy, hay là tôi đi gọi lão Lý tới giúp một tay. Lão Lý là ai? Nghiêm Túc không nhịn được hỏi. À, là lão Lý làm giường, dì Liên trả lời. Mắt Nghiêm Túc hơi trầm xuống. Tôi ôm cô ấy vào, nói xong đã khom người đem bình an cẩn thận bế lên ôm ra ngoài, ý bảo dì Liên dẫn đường. Dì Liên quan sát Nghiêm Túc một chút, người trẻ tuổi này dáng dấp thật tuấn, so với Lệ Thiên Thần còn hoàn hảo hơn. Chẳng lẽ là bạn trai của tiểu thư? Nhìn bộ dạng anh đối với tiểu thư dịu dàng như vậy, cho dù không phải bạn trai, cũng là người theo đuổi chứ. Người làm trung niên này mừng khấp khởi ở trước mặt dẫn đường, trong lòng nghĩ tiểu thư mà một tay bà nuôi lớn bây giờ có người anh tuấn mê người như thế này theo đuổi, đã làm bà cảm thấy hết sức kiêu ngạo à. Nhưng mà tiểu thư giống như đã có Lê Tiên Sinh rồi. Cũng không đúng, tiểu thư gần đây đối với Lê Tiên Sinh cũng rất lãnh đạm. Chẳng lẽ là vì người trẻ tuổi này? Dì Liên quay đầu lại ngắm Nghiêm Túc một cái, không nhịn được gật đầu. Xem ra đáng tin hơn so với Lệ Tiên Sinh. Nghiêm Túc dĩ nhiên không biết trong đầu người này đang có những tưởng tượng phong phú như vậy. Cả đầu óc anh đều bị cô bé con trong ngực chiếm chỗ hết mất rồi. Mặt bình an dựa vào lồng ngực của anh, có chút bất an cọ xát. Cái miệng đáng yêu mấp máy mấy cái, sau đó ngủ say sưa. Nghiêm Túc nhìn không nhịn được liền nở nụ cười. Mời vào đây. Tiên sinh ngài họ gì à? Dì Liên mở cửa phòng bình an ra, mời Nghiêm Túc bình an ôm đi vào. Tôi họ Nghiêm. Nghiêm Túc nhẹ giọng trả lời, hướng về phía dì Liên. Anh không có dáng vẻ cao ngạo kiêu kỳ. Khuê phòng của cô ấm áp tinh xảo giống như anh nghĩ, không có bài biện quá nhiều đồ vật sang trọng, nhẹ nhàng theo phong cách điền viên. Ghế salon hình hoa rải rác cùng rèm cửa sổ màu trắng, mỗi một chỗ tất cả đều cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Anh đem bình an đặt lên giường, giúp cô đem áo khoác cởi ra, sau đó đắp chăn. Dì Liên đang cười hết mắt nhìn. Nghiêm Túc gặp ánh mắt đó của dì Liên, thật là có loại ớn lạnh sống lưng. Dì Liên rất nhiệt tình mời Nghiêm Túc đến dưới lầu uống trà. Nghiêm Túc khách sáo cự tuyệt. Nghiêm tiên sinh làm việc ở đâu thế? Cùng tiểu thư chúng tôi biết đã bao lâu? Dì Liên đưa Nghiêm Túc đi ra ngoài, trên đường hỏi không ngừng. Nghiêm Túc cũng có chút chống đỡ không được rồi. Tôi có công ty của mình, quen bình an thời gian cũng không ngắn. Từ lần gặp mặt đầu tiên đến bây giờ, ít nhất 2 năm rồi. Gương mặt dì Liên cũng cười thành đóa hoa cúc. Quyết định chờ sau khi Phương tiên sinh trở về, phải báo cáo tường tận mới được. Nghiêm tiên sinh, xin đi thong thả, đừng Nghiêm Túc đi. Dì Liên tâm tình vui vẻ trở về làm việc. Không tới nửa giờ, Phương Hữu Lợi đã về. Đồng lượt đến với Phương Hữu Lợi còn có Lê Thiên Thần. Sáng hôm nay Phương Hữu Lợi cùng Lê Thiên Thần đến công trường để khảo sát, sau đó phải đi gặp một người bạn lâu năm, nên bảo Lê Thiên Thần đi về trước. Lúc này thấy Lê Thiên Thần, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Đối mặt với nghi vấn của Phương Hữu Lợi, Lê Thiên Thần đè nén phiền não trong lòng, bình tĩnh nói với Phương Hữu Lợi, mới vừa rồi ở Thiên Anh Hoa gặp phải bình an, cô ấy giống như uống say, cho nên cháu tới xem một chút. Một câu cũng không nhắc đến Nghiêm Túc. Anh ta không biết ý của Phương Hữu Lợi đối với Nghiêm Túc như thế nào. Nếu ông ấy biết Nghiêm Túc theo đuổi bình an, có thể rất tán thành hay không? Đến lúc đó anh ta sẽ thua chắc. Dì Liên mở cửa cho bọn họ, cười đưa dép cho Phương Hữu Lợi thay. Chị Liên, bình an đâu? Trở lại chưa? Nghe được bình an uống say, Phương Hữu Lợi nhíu nhíu mày, vừa vào cửa liền hỏi dì Liên. Về rồi, ngủ ở trong phòng à? Dì Liên cười nói, là ai đưa cô ấy về vậy? Lê Thiên Thần vội vàng hỏi. Sau khi Nghiêm Túc cùng bình an rời đi, anh ta cũng muốn đuổi theo. Ai biết Đỗ Hiểu Mị đột nhiên ôm anh ta hôn. Chờ lúc anh ta xuống lầu, bọn họ đã không thấy, cho nên anh ta cũng không biết bình an là về như thế nào. À, là một vị Nghiêm tiên sinh đưa tiểu thư trở về. Vị Nghiêm tiên sinh kia dáng dấp khỏe mạnh, hơn nữa đối với tiểu thư cũng thật dịu dàng. Là ngài ấy ôm tiểu thư trở về phòng đấy. Dì Liên lập tức đem Nghiêm Túc mạnh mạnh mẽ mẽ khen ngợi một phen. Lê Thiên Thần nghe, cả khuôn mặt cũng xanh mét. Phương Hữu Lợi cũng nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lê Thiên Thần. Hôm nay bình an đi ăn cơm với Nghiêm Túc. Lê Thiên Thần cứng đờ gật đầu một cái. À, cũng không có gì. Bình an vốn cũng muốn mời anh ta ăn cơm. Phương Hữu Lợi cười nói, nha đầu này hoàn toàn không thể uống dù chỉ chút rượu, lại vẫn làm phiền người ta.

muốn đi sao? Không tiễn, Bình An nói giọng nhàn nhạt, ngay cả chào hỏi cũng trở nên rất lạnh lùng. Trong miệng Lê Thiên Thần khô khốc, thanh âm càng phát ra dịu dàng. Bình An, nghiêm túc là một người thâm tàng bất lộ, em phải bảo vệ mình thật tốt. Bình An cười liếc anh ta một cái, cảm ơn quan tâm, vậy anh đi trước. Tháng sau, anh phải đến thành phố S rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, em chăm sóc mình thật tốt. Lê Thiên Thần chăm chú nhìn mặt của cô, muốn biết cô sẽ có phản ứng gì. Bình An sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ trong lòng. Cô ngược lại quên mất, Lê Thiên Thần quả thật sẽ rời khỏi cô vài năm, nghĩ đến 2 năm kế tiếp không cần nhìn thấy anh ta. Tâm tình của cô nhất thời rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Vậy sao? Anh cũng chăm sóc mình tốt nhé. Cô từng ở thành phố G cùng thành phố S một nam một bắc qua lại bôn ba. Chỉ vì có thể cùng anh ta chung đụng nhiều một chút, anh ta không có thời gian tìm đến cô. Cô liền tự mình đi tìm anh ta. Đây chỉ là cô đã từng khư khư cố chấp lao tới. Chẳng qua chỉ là đã từng. Sau khi Lê Thiên Thần rời đi, Bình An liền đến thư phòng đi tìm Phương Hữu Lợi. Bình An, tỉnh rồi à? Sao hôm nay uống say vậy? Phương Hữu Lợi vẫn còn đang xem thành tư liệu về Phượng Hoàng. Đây là một đầu tư rất quan trọng. Ông phải nghĩ lại, nghĩ đến Lê Thiên Thần khẳng định đã cùng ba nói chuyện ở Thiên Anh qua gặp phải cô. Bình An cũng không định giấu giếm. Cười nói, hôm nay con định mời Nghiêm Túc ăn cơm, không cẩn thận uống một ly rượu nhạt. Quá mất mặt rồi, còn phải phiền anh ta đưa con về. Tửu lượng của con kém như vậy, về sau không cho uống rượu ở bên ngoài nữa. Phương Hữu Lợi nghiêm nghị nói, biết rồi ba à, về sau không dám nữa. Bình An le lưỡi, cười hì hì ngồi vào bên cạnh Phương Hữu Lợi. Ba, đang xem tư liệu Phượng Hoàng Thành à? Đúng vậy, thận trọng một chút. Hạng mục này không nhỏ, phải đầu tư thời gian cùng tiền bạc không ít. Khu biệt thự lớn như vậy tiền bạc không nói đi, tốn kém khẳng định không phải số lượng nhỏ, còn thời gian nữa, trong thời gian ngắn thì không cách nào nhìn thấy thành quả, làm xong cũng phải là chuyện của 1-2 năm sau. Ba, nhớ sáng sớm ngày mai con có hẹn với ba đó. Bình An biết thái độ của ba thật ra thì đối với lựa chọn công trình đều vô cùng bảo thủ, nếu như cô không phải có cơ hội ăn gian, cô cũng không dám khuyên ba đáp ứng hợp tác cùng Nghiêm thị. Ba nhớ rồi, không dám quên ước hẹn với con gái đâu. Phương Hữu Lợi cười nói, vậy con về phòng trước đây. Ba, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Bình An cùng Phương Hữu Lợi nói ngủ ngon. Sau khi từ thư phòng đi ra, cô trở về phòng. Thứ hai sẽ phải thi, cô còn cần học bài. Trước kia cô không ôm chí lớn, đối với việc học cũng chỉ mong có được bằng tốt nghiệp. Hiện tại cũng không giống trước nữa, phải chăm chỉ học mới đúng. Ngày thứ hai, Bình An cùng Phương Hữu Lợi ăn sáng xong, liền lên xe ra cửa. Con là, muốn dẫn ba đi đâu vậy? Phương Hữu Lợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, dường như là đi về hướng khu vực ngoại thành. Ông có chút hoang mang hỏi Bình An, chúng ta đến xem mảnh đất là Nghiêm Túc muốn khai thác. Ba, nhất định ba vẫn chưa đích thân đến xem qua đúng không? Bình An cười nói, Phương Hữu Lợi ngẩn ra. Không hiểu vì sao Bình An dẫn ông tới nơi này, vốn là định 2 ngày nữa sẽ xem thử. Con dẫn ba đến làm gì? Lái xe suốt 1 canh giờ, cuối cùng đến mục đích. Bình An tìm mảnh đất bằng phẳng dừng xe, ôm Phương Hữu Lợi chỉ vào một mảng đất trống lớn trước mắt. Ba, hoàn cảnh chung quanh của nơi này thật ra thì không tệ. Theo quy hoạch thì ở đây sắp lập xe điện ngầm tuyến số 7 vào 3 năm sau, đang đến gần hạng mục sắp đặt trạm điểm, cho hạng mục này cùng với nội thành nối liền nhau, giao thông nhanh và tiện, chung quanh lại có núi non bao quanh, hoàn cảnh thật tốt. Bình An, con rốt cuộc muốn nói gì? Phương Hữu Lợi dù bận vẫn ung dung nhìn con gái. Nơi này trước mắt còn một mảnh hoang vu, mặc dù chánh phủ thật sự có công văn nói muốn khai thông tuyến xe điện ngầm số 7, nhưng vẫn chưa khởi công, tất cả chỉ là tin tức. Sao Bình An nhìn ra giá trị nơi này rõ như vậy? Nơi này có 3.400 mẫu, có thể thiết kế rất nhiều khu biệt thự với chủ đề riêng biệt, có thể xây dựng theo lối kiến trúc đúng tiêu chuẩn cao cấp, phong cách thanh nhã, chất liệu mộc mạc, màu sắc nhẹ nhàng, khẳng định 10 phần quý phái sang trọng. Cũng có thể xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, nơi này hoàn toàn có thể xây dựng thành khu biệt thự sân vườn trong thành phố. 3. ba nghĩ thử đi, lúc đứng ở ban công, nhìn non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ, đây không phải là cuộc sống hòa mình với thiên nhiên mà người thành thị trước giờ luôn thích sao? Đôi mắt to tròn sáng ngời của Bình An sáng rạng rỡ, dường như rất hưng phấn. Ba, hoàn toàn không cần lắng nơi này là khu vực ngoại ô, chỉ cần chung quanh có hoàn cảnh sung túc, nơi này và nội thành có cái gì khác nhau chứ? Tương lai nơi này sẽ hoàn thiện tất cả các công trình cũng các giao thông hoàn chỉnh, có khách sạn cấp 5 sao, trường học chất lượng cao, bệnh viện, siêu thị, khu phố kinh doanh, là khu vực thành thị theo tiêu chuẩn hiện đại nhất, sáng chói rực rỡ nhất, tạo nên thời đại mới cho nền địa sản mới ở khu vực thành phố G khổng lồ này. Mà theo tiến độ khai phá đẩy mạnh, hoàn cảnh sinh hoạt của Phượng Hoàng Thành cũng sẽ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng thoải mái cùng thuận tiện. Đây là cảm nhận ban đầu của cô, đây cũng là nguyên nhân thành công của Nghiêm Thị. Ánh mắt hài hước của Phương Hữu Lợi dần dần thâm trầm, lấy một loại ánh mắt nhìn xa của thương nhân nhìn khoảng không gian rộng rãi này. Bình An, ý con là hy vọng ba hợp tác cùng nghiêm túc, hợp tác với ai cũng không phải vấn đề. Quan trọng nhất là con biết ba vẫn muốn khai phá một khu vực biệt thự mới với phong cách mới có thể đột phá. Nơi này sẽ là nền tảng rất tốt. Bình An nói, đây là lý do duy nhất cô nghĩ thật lâu, có thể thuyết phục ba. Nơi này mạo hiểm quá lớn, nếu như ông còn trẻ 10 tuổi, nhất định sẽ không chút do dự lấy ra toàn bộ tài sản tới đánh cuộc một lần. Nhưng mà lợi nhuận nó mang đến cũng là không thể khinh thường. Bình An nói, con tin tưởng ba, nhất định sẽ thành công. Đầu tư kinh doanh cũng không phải mình tin tưởng là đủ. Phương Hữu Lợi cười sờ sờ đầu Bình An, gác tay ở gần đó chậm rãi bước đi. Bình An có chút nổi giận, cô cũng không biết làm sao thuyết phục ba đáp ứng cùng Nghiêm Thị hợp tác đầu tư Phượng Hoàng Thành. Cũng không thể nói với ông, tương lai nơi này nhất định sẽ đại phát tài. Bởi vì cô trọng sinh nên biết 3 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó ba chắc chắn sẽ cho là đầu óc cô có vấn đề. Đáng tiếc, ngay cả bản kế hoạch cũng không có thấy, nếu không thì càng có thể tìm được lý do thuyết phục ba. Hiện tại chỉ có thể dựa vào xem như ngây thơ của cô, ở bên cạnh ba ra sức cổ vũ ba đi đầu tư. Ba là một thương nhân vô cùng lý trí, làm sao có thể bởi vì mấy câu nói của cô mà đáp ứng. Cô rốt cuộc vẫn còn quá không tự lượng sức. Thật ra thì Phương Hữu Lợi đối với phần đầu tư này không phải là không động lòng, chỉ là suy tính đến hậu quả mới có thể do dự. Bình An nói những chuyện này, ông cũng nghĩ tới rồi, chỉ là không nghĩ tới Bình An cũng sẽ có cái nhìn như vậy. Ông cười quay đầu, Bình An, nào thì con chú ý đến hạng mục đầu tư này vậy? Lần trước ở hội sở nghe được ba cùng Nghiêm Túc nói chuyện, mặc dù con không phải là nhân viên của Phương Thị, nhưng phải học tập nghiên cứu từ nhiều phương diện, đúng không? Bình An đi tới cười hì hì nói, đây mới là thái độ học tập, con nói rất khá. Chỉ là con thấy đều là mặt ngoài, rất nhiều chi tiết cặn kẽ bên trong cũng không có nói đến. Ngày mai ba hẹn Nghiêm Túc, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn lại cẩn thận. Phương Hữu Lợi nói, Bình An mặt mày hớn hở, nói như vậy, ba sẽ xem xét. Phương Hữu Lợi gật đầu, có lẽ ba còn có thể mạo hiểm thêm lần nữa, ba còn trẻ lại lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Bình An ôm lấy Phương Hữu Lợi. Nếu như tập đoàn Phương Thị có thể tham dự đầu tư Phượng Hoàng Thành, tương lai sự nghiệp của tập đoàn Phương Thị cũng sẽ bay dọt một bước dài. Đối với về sau vẫn muốn đầu tư khu vực biệt thự to lớn khác vượt qua cả Phượng Hoàng Thành, đối với ba mà nói, là một chuyện tốt. Sau này thân thể ba yếu đi, cũng là do áp lực có liên quan đến dự án này. Quá muốn từ trong hối hận đền bù cùng vượt qua đoạn dự án mà mình bỏ lỡ, là chuyện rất khó khăn. Phương Hữu Lợi nở nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, ở gâu đường bay đánh gôn, Nghiêm Túc gặp được nhân viên cấp cao nào đó của công ty Aomi. Hai người nói chuyện với nhau chốc lát. Rồi sau đó, nhân viên cấp cao đó sắc mặt nặng nề rời khỏi hội sở. Thứ hai, bọn Bình An bắt đầu cuộc thi cuối kỳ. 10 giờ rưỡi thi xong ra ngoài. Tống Tiếu Tiếu đề nghị họ cùng đi đến thư viện ôn lại bài vở chiều nay sẽ thi. Tốt, tớ còn có hai đề dài vẫn chưa học xong nè. Đến thư viện tương đối thanh tĩnh, Di Quý Quý giơ tay tán thành. Kỷ Túy Ý ôm vai Bình An bả vai. Vậy thì đi xem sách đi, xem thuận tiện đi ra ngoài ăn cơm. Bình An, cậu thi được không? Tống Tiếu Tiếu thấy Bình An dọc theo đường đi giống như ở như đi vào cõi thần tiên. Còn tưởng rằng cô là thi không được khá, nghĩ đến chuyện hôm nay ba cùng nghiêm túc gặp mặt. Bình An không có chú ý đám bạn nói chuyện, bị Kỷ Túy Ý gõ một cái đầu, mới phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Cậu ngơ ngác như thế gì làm bài không được à? Kỷ Túy Ý chọc chọc bả vai của cô nói, hoàn hảo á, không có vấn đề lớn lao gì. Bình An cười cười vui vẻ mà nói, vậy thì tốt, nếu cậu lỡ thi rớt rồi. Tớ thật đúng là lo lắng thay cho giáo sư Âu môn tài chính, sáng nay bọn họ thi là môn tài chính. Dạy bọn họ giáo sư họ Âu, liên quan gì đến giáo sư? Bình An hoang mang hỏi, không phải trước đây cậu đã nói, nếu giáo sư nào dám cho cậu điểm thấp, cậu sẽ rẽ qua lên xe của người đó sao? Kỷ Túy Ý cười hỏi, Bình An đầu đầy vạch đen, lúc đó tớ chỉ nói đùa thôi mà, các cậu tưởng thật à? Được rồi, nhanh đến thư viện thôi. Tống Tiếu Tiếu hét lên, ba ngày kế tiếp, Bình An đều đang khẩn trương vượt qua kỳ thi. Ba cùng nghiêm túc bằng như thế nào, bên công ty Aomi có tiến triển gì, cũng còn chưa có kết quả. Cô định không suy nghĩ thêm nữa, chỉ chuyên tâm học tập thôi. Buổi chiều ngày thứ ba sau khi thi xong, Bình An cũng không có vội vã về nhà, mà là cùng bạn tốt ký túc xá cùng đi dạo phố. Họ đã chính thức nghỉ đông rồi, ngày mai sẽ phải tạm thời chia tay, đương nhiên là muốn thừa dịp hôm nay vừa được xả hơi chơi vui một chút. Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đều là mua vé xe vào sáng ngày mai, Di Quý Quý chờ về chung với mấy bạn đồng hương ở trường học khác. Họ đi tới chỗ kinh doanh phồn hoa nhất của thành phố G, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, Bắc Thanh Đường. Bắc Thanh Đường là một địa phương rất có lực hấp dẫn, không chỉ có siêu thị hạng sang, cửa hàng bán quần áo, giày dép, cửa hiệu đồng hồ, còn có rất nhiều thương phẩm cao cấp khác, trừ những thứ này còn có quầy bar, khu ẩm thực KTV, nơi này là thiên đường của những người trẻ tuổi. Bọn Bình An hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa thích. Đến khu ẩm thực phố Đông mua một đống ăn vặt. Bốn người ăn vô cùng happy. Bọn Kỷ Túy Ý đều là không cay không dôi. Bình An là cay trong nước mắt. Khăn giấy cũng dùng hết hai gói. Sau đó, họ định đến KTV đi tiếp tục happy. Họ thuê một phòng riêng bởi vì tửu lượng của các cô đều là bi kịch, cho nên không có gọi bia. Chỉ gọi nước ép qua quả, mỗi lần hát karaoke họ cần phải hát qua lời mở lời, mặc dù âm Quảng Đông không phải quá chuẩn xác, nhưng cũng rất tận hứng. Di Quý Quý cùng Kỷ Túy Ý thâm tình khẩn thiết hát hò, thì Tiếu Tiếu bảo Bình An theo cô đi một chuyến đến phòng rửa tay. Lúc hai người từ phòng rửa tay đi ra, bên cạnh cửa gặp được thư ký trưởng hội học sinh, Liễu Mi. Bình An cười cùng cô chào hỏi, Liễu học tỷ, chị cũng tới hát karaoke à? Liễu Mi thấy Bình An, con mắt lóe lên một cái, có chút xấu hổ gật gật đầu. Đúng vậy, sao em cũng ở đây? À, cùng bạn ký túc xá tới chơi. Bình An cùng Liễu Mi giao tình không mặn không lạt, cho nên chỉ là hàn huyên mấy câu, liền tách ra đi về chỗ của mình, cũng không quan tâm đến thần sắc quái dị trên mặt Liễu Mi. Lúc đi ngang qua một gian phòng lớn, bởi vì cửa phòng mở, liếc một cái có thể nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong. Bình An nhàn nhạt liếc mắt nhìn, bước chân khẽ ngừng lại, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Đàm Tuyền. Gần như tất cả cán bộ hội học sinh đều đang ở bên trong, chỉ là gần như, bởi vì cô cùng Ôn Triệu Dung đều không ở trong đó. Đàm Tuyền đang cầm microphone hát bài Em Biết Anh Yêu Em Đắm Say, biểu tình say mê đó khi vừa gặp Bình An trong nháy mắt cứng lại. Thanh âm như con vịt bị mắc kẹt trong cổ, cạc cạc hát không ra được. Tống Tiếu Tiếu xít một tiếng bật cười, đây không phải là hội trưởng hội học sinh chúng ta sao? Người ở bên trong bởi vì phản ứng của Đàm Tuyền cũng chú ý tới Bình An, biểu tình của mỗi người đều vô cùng đặc sắc, mà ngồi ở vị trí ở giữa đang mỉm cười tiều mị. Phong tình dạng chủng nhìn Bình An là Đỗ Hiểu Mị, không thể không thừa nhận, Đỗ Hiểu Mị thật sự là một báo vật. Những cô gái khác ở bên cạnh cô ta liền giống như những phiến lá tầm thường, chỉ phụ trợ giúp làm nổi bật đóa hoa hồng xinh đẹp như cô ta. Phương Bình An, không phải cô là có chuyện không tới được sao? Phó Chủ tịch ông Hiền Bân kinh ngạc nhìn Bình An, từ bên trong đi ra. À, tôi có chuyện gì? Bình An cười như không cười hỏi, trong lòng đại khái đã có câu trả lời. Trước nguyên đáng mọi người bận rộn lâu như vậy, cho nên thừa dịp này muốn xả hơi, ra ngoài thư giãn. Cô không nhận được thông báo sao? Ông Hiền Bân cau mày hỏi, có thể là tôi sơ suất nên không thấy thông báo thôi. Bình An cười nói, theo chân những người này ra ngoài thả lỏng, đó không phải là cho mình một ngạt sao? Chỉ là, cô có tới hay không là chuyện của cô, còn bọn họ có thông báo với cô hay không lại là một chuyện khác. Đây là vấn đề nguyên tắc. Vừa đúng lúc này Liễu Mi từ phòng rửa tay trở lại, ông Hiền Bân liền hỏi cô ta, Liễu Mi, cô có thông báo với Phương Bình An hôm nay phải tới họp mặt không? Liễu Mi cười gượng mấy tiếng, đưa mắt nhìn về phía Đàm Tuyền. Đàm Tuyền xanh mặt để microphone xuống đi ra, nói với ông Hiền Bân, là tôi bảo Liễu Mi không cần thông báo cho Phương Bình An, mỗi một lần họp mặt cô ta đều không tham gia, chẳng lẽ lần này sẽ ngoại lệ? Bình An cười nói, Đàm học trưởng nói không sai, lời này tôi nhớ kỹ rồi. Ông Hiền Bân không tán thành nhìn Đàm Tuyền, nhưng nghĩ đây là chỗ công cộng cho nên không có tiếp tục cùng anh ta cãi cọ. Phương học muội, có muốn đi vào chơi cùng mọi người hay không? Đỗ học tỷ cũng ở đây đấy. Lúc Đỗ Hiểu Mị làm hội trưởng hội học sinh, đã từng gian danh trong lòng không ít học đệ. Ông Hiền Bân hiển nhiên là cũng một người trong đó. Không, ông học trưởng, tôi đi cùng bạn. Các người cứ tiếp tục chơi đi, chúng tôi đi trước. Bình An nhàn nhạt nhìn Đàm Tuyền một cái, giọng nói lãnh đạm. Cô bị bài xích ở hội học sinh thì không phải là chuyện gì lớn. Cô cũng không quan tâm, chỉ là loại cảm giác bị xem thường này không quá thoải mái mà thôi. Nhưng nguyên tắc bây giờ của cô không phải lùi một bước trời cao biển rộng, mà là ai làm cho cô không thoải mái. Cô liền tự mình thống khoái trở lại. Bình An, sao vậy? Nhìn thấy tôi mất hứng cho nên không muốn chơi cùng mọi người sao? Đỗ Hiểu Mị mặc tối nay tương đối thoải mái, quần jean màu lam bó sát người, áo lông màu đen cao cổ bó sát người, bên ngoài khoác bộ áo vàng nhạt, vẫn nhìn ra dáng dốc quyến rũ như cũ, nhất cử nhất động còn tản ra khí chất hấp dẫn quyến rũ. Cô ta chậm rãi đi ra, liền đứng ở giữa Đàm Tuyền cùng ông Hiền Bân, nở một nụ cười tinh xảo động lòng người nhìn Bình An. Bình An bật cười, da mặt của Đỗ Hiểu Mị thật không phải là dày bình thường, tùy tiện chuyện gì cũng có thể kéo về hướng trên người mình. Đỗ tiểu thư, cô chơi vui vẻ lên một chút, chơi cùng người trẻ tuổi, tâm tình cũng phải trở nên trẻ tuổi sáng sủa nha. Đôi mắt Đỗ Hiểu Mị lạnh lẽo, nghe ra Phương Bình An là đang châm chọc cô ta già rồi. Học tỷ cũng là người trẻ tuổi, mọi người cùng nhau chơi mới vui vẻ. Học muội, hay là mời bạn em đến chỗ này chơi chung đi. Liễu Mi bởi vì không thông báo cho Bình An mà có chút áy náy, cho nên không để ý sắc mặt của Đàm Tuyền, cười nói với Bình An, à, Đỗ tiểu thư không phải cao hơn chúng ta mấy lớp sao? Bình An kinh ngạc hỏi, không nhìn ra Đỗ tiểu thư mới 20 mấy tuổi à? Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị không giảm, tiến lên một bước thân mật mà ôm bả vai Bình An, bên tai cô nhỏ giọng nói, Phương Bình An, nếu như em biết tối hôm qua thiên thần làm gì với chị, bây giờ em không cười nổi đâu. Bình An cười đến càng thêm ngọt ngào, cất cao giọng, vậy sao? Vậy chị ngàn vạn lần không được nói, em cũng không muốn không vui nha. Đỗ Hiểu Mị đưa tay từ bả vai của cô ra, không quấy rầy em chơi với bạn nữa, chơi vui vẻ lên chút. Các người cũng thế. Bình An cười nói, cùng Tống Tiếu Tiếu rời đi, trở lại phòng nhỏ. Kỷ Túy Ý cùng Di Quý Quý quán trách họ sao chỉ đến phòng rửa tay mà đi lâu hơn cả đến Châu Phi. Tống Tiếu Tiếu đem chuyện gặp phải cán bộ hội học sinh nói cho họ nghe. Kỷ Túy Ý xì một tiếng khinh miệt, Đàm Tuyền là thứ gì chứ, ủng hộ cậu, học kỳ sau hãy cho anh ta đẹp mắt. Không sai, Bình An, cục tức này cậu không thể nhịn, học kỳ sau phải trả đũa mới được. Tống Tiếu Tiếu nói, Bình An cười nói, đó là đương nhiên. Truyện đang được diễn đọc miễn phí tại kênh Truyện Ngôn Tình ML Channel, vui lòng đăng ký kênh, để lại like và bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Chúc quý thính giả nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn. Nhìn bóng lưng Bình An biến mất trong tầm mắt, Đỗ Hiểu Mị cảm giác ý định mới vừa rồi này của ả ta làm ả ta trở nên khó chịu. Trong công ty ai ai cũng biết Phương Bình An mê luyến Lê Thiên Thần. Rất nhiều nữ nhân viên thầm mến Lê Thiên Thần đối với Bình An trừ hâm mộ còn có ghen tị, ai cũng không dám cùng cô tranh giành Lê Thiên Thần. Lê Thiên Thần là người đàn ông được hoan nghênh nhất tập đoàn Phương Thị, trẻ tuổi anh tuấn, quan trọng nhất là tiền đồ vô lượng,

trong lòng Bình An ngẩn ra, chần chờ một chút mới gật đầu. Thành phố Di là nhà cũ của ba, số lần cô cùng ba trở về cũng không vượt qua 5 lần. Bác trai cùng bác gái trong ấn tượng, dường như không dễ ở chung. Cô nhớ kiếp trước cũng là năm nay trở về thành phố Di, còn giống như xảy ra chuyện không vui, là bác trai muốn ba đem anh họ Phương hút điều đến tổng công ty, muốn tương lai ba đem Phương thị giao cho anh họ xử lý. Ba không đồng ý, cùng bác trai tan rã trong không vui. Chiều thứ hai, Bình An lại đến công ty Aomi tìm Trình Dận. Trình Dận so với mấy ngày trước nhìn thấy dường như dịu dàng đi không ít, hai mắt luôn nở nụ cười, làm cho người ta có cảm giác chính là đang chìm đắm ở trong bể tình. Nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc này của Trình Dận, Bình An cũng thật tâm chúc phúc cho cô. Có lẽ tình yêu mà Lương Phàm biểu đạt không giống như cô nghĩ, tình yêu có bình thản cũng có kịch liệt. Có lẽ tình cảm của Lương Phàm đối với Trình Dận là thâm trầm kín kẽ. Cô không thể vì vậy cho là Lương Phàm xem ra không đủ yêu Trình Dận. Tình yêu như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Cô đi theo Trình Dận đi tới thẩm mỹ viện dưới lầu. Gian phòng này ở hội quán thẩm mỹ của công ty Aomi cũng không có tiếp đón khách hàng, mà là giới hạn trong thành viên của công ty học trang điểm, hoặc là chiêu đãi hội viên VIP đặc biệt của công ty. Nơi này có cả chuyên gia đứng đầu về thẩm mỹ. Không ít phu nhân có danh tiếng của thành phố G cũng sẽ đến chỗ này để được các chuyên gia tư vấn. Dĩ nhiên, số lượng tiêu dùng cũng là tương đối khả quan. Trong lớp học này có đủ mọi lĩnh vực từ trang điểm, thể hình, dưỡng tóc, tập dưỡng sinh, thể dục thẩm mỹ, sơn móng tay, thiết kế hình tượng cá nhân, thậm chí còn có kết hợp với sản xuất công nghiệp, bao gồm thời trang cùng đồ trang sức. Muốn đi tham gia dạ vũ cũng có thể tới chỗ này để các chuyên gia tư vấn từ y phục đến trang sức. Nói chung sẽ tạo một hình ảnh hoàn mỹ từ đầu đến chân. Hội quán thiết kế theo phong cách châu, ánh đèn nhẹ nhẹ, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp yên tĩnh, tựa như từ đô thị ồn đột nhiên đi tới một không gian yên ắng dịu dàng, tách biệt khỏi sự huyên náo của đường phố bên ngoài. Cảm giác thời gian cũng ngưng bước chân. Trình Dận giới thiệu chủ nhiệm hội quán cho Bình An, là một cô gái trên dưới 30 tuổi, gọi là Hàng Á Lệ, thành thục, với mái tóc ngắn đơn giản, dốc người cao gầy, một đôi mắt xếp hẹp dài, mũi cao thẳng, miệng hơi rộng, thoạt nhìn là một người khôn khéo có khả năng. Không giống vẻ dịu dàng của Trình Dận, Hàng Á Lệ làm cho người ta có cảm giác là tương đối lãnh đạm và mạnh mẽ. Alice, mình giao Bình An cho bạn, mấy ngày tới bạn dạy cô ấy chút kiến thức đơn giản về bảo dưỡng da nhé. Trình Dận cũng không có nói Bình An là công chúa của tập đoàn Phương Thị, chỉ giới thiệu là bạn của mình, muốn học một chút kiến thức chăm sóc da về tự dưỡng tại nhà. Hàng Á Lệ gật đầu với Trình Dận, hai người bọn họ giao tình bí mật coi như không tệ, được, không thành vấn đề, chỉ là gần đây là mùa thịnh dưỡng, có thể không có quá nhiều thời gian tiếp đón Phương tiểu thư, không sao, khi nào chị có thời gian thì em đều không thành vấn đề. Bình An cười nói, có việc cầu người. Làm sao cô còn dám yêu cầu quá nhiều. Tốt lắm, bắt đầu từ 4 giờ chiều, mỗi ngày 2 giờ. Phương tiểu thư có vấn đề gì không? Hàng Á Lệ khách sáo mà hỏi thăm. Không thành vấn đề, Bình An cười nói. Trình Dận mỉm cười nhìn Bình An, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Cô bé này gia cảnh giàu có, coi như cái gì cũng đều không cần làm, cũng có thể sống cuộc sống như công chúa cả đời. Khó được còn có nghị lực cùng quyết tâm như vậy. Quan trọng nhất là Bình An không kiêu căng ngang ngược chút nào, ngược lại rất bình thản đáng yêu, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, làm người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm với cô. Cô gái như thế, tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Hàng Á Lệ cười cười, vậy thì tốt. Trình Dận nói với Bình An, Bình An, chị còn phải đi họp, em ở nơi này được không? Dạ được, chị Dận đi họp đi à? Bình An cười nói. Sau khi Trình Dận rời đi, Hàng Á Lệ liền mang theo Bình An đi tới phòng làm việc của cô. Cô vốn còn tưởng rằng Phương Bình An này là học viên học trang điểm muốn đến đây để học, nhưng nghe ý của Trình Dận lại hiển nhiên không phải. Hơn nữa thái độ đối với Phương Bình An cũng khá khác biệt. Nghĩ đến thân phận của Trình Dận, Hàng Á Lệ liền phỏng đoán Phương Bình An chắc cũng là thiên kim của một công ty, là một đứa con riêng. Trình Dận là một đứa con riêng, vào năm 10 tuổi mới được nhận vào Trình gia, chuyện này không phải là bí mật, Kế tiếp trong mấy ngày họp bổ túc, thái độ của Hàn Á Lệ đối đãi với Bình An vẫn là không lạnh không nhạt. Cô không thích thân phận của Bình An. Theo ý cô, con riêng đều là kết quả phá hoại gia đình của người khác. Trình Dận là một ngoại lệ. Lúc cô cùng mẹ cô đến Trình gia, Trình phu nhân đã bệnh qua đời. Cô không rõ ràng thân phận của Bình An lắm, cho nên giữ những thái độ khách sáo xa cách là tốt nhất. Bình An đối với thái độ của Hàn Á Lệ cũng không để ý nhiều. Cô mỗi ngày học 2 giờ kiến thức chăm sóc da, bình thường nếu tới sớm, sẽ tới phòng làm việc của Trình Dận ngồi một lát, xem một chút tư liệu về Lenka hoặc là cùng quản lý nhãn hiệu học tập kỹ xảo tiêu thụ. Những ngày sau này cũng coi như phong phú, cứ như vậy qua một tuần lễ, cách mùa xuân cũng chỉ còn dư lại nửa tháng. Phương Hữu Lợi trong lúc cấp bách cũng rút ra được một ngày thời gian cùng Bình An cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể. Phương gia đương nhiên là có mấy bác sĩ tư nhân, họ Hà, tên gọi Hà Tư Lâm, khoảng 30 tuổi, đã làm bác sĩ tư nhân của Phương gia 2 năm. Cha của Hà Tư Lâm là Hà Nhất Giang, ban đầu cũng là bác sĩ của mẹ Bình An, cũng là viện trưởng một bệnh viện tư nhân. Hà gia cùng Diên gia là thế giao, Hà Nhất Giang lớn hơn Diên Lệ qua 6 tuổi. Cha mẹ hai nhà vốn có ý định trở thành thân gia, chỉ là sau này Diên Lệ qua lúc ở đại học gặp gỡ Phương Hữu Lợi, Hà Nhất Giang mới cưới người khác. Những việc này đều là chuyện đã qua. Hà Nhất Giang hôm nay cũng xem Bình An như con gái của mình. Khúc mắc đối với Phương Hữu Lợi cũng tiêu trừ khi Diên Lệ qua bị bệnh qua đời. Mặc dù không phải bạn tốt, nhưng có thể chuyện trò vui vẻ rồi. Hiếm khi thấy anh còn nhớ đến chuyện muốn kiểm tra thân thể. Tôi còn tưởng anh cho là mình được làm bằng sắt chứ. Phương Hữu Lợi cùng Bình An đi tới phòng làm việc của Hà Nhất Giang. Hà Nhất Giang vốn còn tưởng rằng hai cha con bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói là để làm kiểm tra thân thể, không nhịn được nhạo báng Phương Hữu Lợi. Hà Nhất Giang mặc dù đã trên 50 tuổi, cũng là một người vô cùng chú trọng dưỡng sinh, dáng dấp nho nhã lịch sự, có phong thái nho giả, trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật. Phương Hữu Lợi cười nói, thân thể tôi rất tốt, là Bình An muốn tới kiểm tra. Hà Nhất Giang nói, thân thể có khỏe hay không, có thể mình bình thường không thể cảm nhận được, vậy là con gái anh còn biết lo hơn cả. Bình An từ trước đến giờ luôn kính yêu vị trưởng bối này, ở trước mặt ông lúc nào thì đều giống như một cô gái nhỏ. Bác Hà, bác nói đúng quá à, ba con vẫn cứ cho là thân thể của ông được làm bằng sắt đấy. Bình An, ý con muốn hủy hoại hình tượng của ba sao? Phương Hữu Lợi cười nói. Hà Nhất Giang cười khẽ một tiếng, hỏi Bình An, Bình An, bây giờ đang nghỉ học đúng không? Sao bình thường không thấy con đến nhà bác Hà ăn cơm? Lâu rồi bác không gặp con, có phải có bạn trai liền quên bác Hà rồi hay không? Lời này thật ra thì có chút ý thăm dò. Hà Nhất Giang bởi vì tiếc nuối chuyện giữa mình cùng Diên Lệ qua, vẫn hy vọng con trai cùng Bình An có thể đền bù tiếc nuối trong lòng ông. Trước kia hình như mơ hồ phát giác Bình An có người trong lòng, chỉ là chưa chắc chắn lắm. Phương Hữu Lợi thì biết chút tâm tư này của Hà Nhất Giang, chẳng qua là vẫn không nỡ phá vỡ. Bình An vẫn còn chưa phát giác ra được, cho nên cười phủ nhận, là gần đây bận thi nên mới không có thời gian, ở đâu ra bạn trai à? Nụ cười của Hà Nhất Giang sâu hơn, con tuổi còn nhỏ, ngoan ngoãn đi học mới phải, mấy đứa hỉ mũi chưa sạch ở trường học đều đâu đáng tin. Dạ, bác Hà, Bình An dí dỏm chào theo kiểu quân nhân, nhưng mà trong nội tâm của Phương Hữu Lợi lại có chút bất mãn, ông và người vợ yêu của mình cũng yêu nhau từ thuở còn đại học, ban đầu ông cũng là hỉ mũi chưa sạch. Bên ngoài phòng làm việc Mặc Giang lên tiếng gõ cửa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blue trắng đi vào, đầu húi cua, ngũ quan xinh đẹp tuấn nhã, cùng Hà Nhất Giang có mấy phần tương tự, chính là Hà Tư Lâm, cha, chú Phương. Hà Tư Lâm đi vào, cùng hai trưởng bối chào hỏi, mới cười nhìn về phía Bình An. Bình An, nghỉ đông rồi à, anh Tư Lâm. Bình An ngọt ngào cười chào hỏi. Hà Tư Lâm dịu dàng nhìn cô một cái, nói với Phương Hữu Lợi. Chú Phương, tất cả đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại đi làm kiểm tra thôi. Phương Hữu Lợi đứng lên, nói với Hà Nhất Giang. Vậy chúng tôi đi làm kiểm tra thân thể trước, buổi trưa cùng đi ăn cơm. Hà Nhất Giang bởi vì còn phải đi họp không đi được. Được, một lát họp xong đi tìm các người. Làm xong kiểm tra, đã sắp 11 giờ rưỡi rồi. Báo cáo cụ thể phải 3 ngày sau mới biết được. Chỉ biết là huyết áp của Phương Hữu Lợi có cao chút ít. Điều này làm cho Bình An không ngừng lầm bầm. Ba, về sau không cho ba uống rượu nữa, cũng không cho thức đêm, huyết áp cũng hơi cao rồi. Gương mặt như hoa của Bình An vô cùng nghiêm túc nói với Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi cũng không nghĩ tới huyết áp của mình áp sẽ hơi cao. Ông vẫn cảm thấy thân thể của mình rất khỏe mạnh, một năm cũng không cảm hai lần. Ba hứa với con, nhất định sẽ không uống rượu nữa. Hà Tư Lâm ở một bên nghe được cười không ngừng. Bình An, em cũng thật giống một bà quản gia nhỏ quá đi. Cẩn thận, nếu không tương lai sẽ không có ai dám cưới em. Bình An xem thường, không dám cưới mới phải, em còn khinh thường gã đấy. Cô hiện tại chỉ lo lắng thân thể của ba. Cao huyết áp đã là dấu hiệu của tắc nghẽn cơ tim trước rồi. Nếu như không đề phòng từ đầu, tương lai ngộ nhỡ. Không, cô sẽ không để cho chữ ngộ nhỡ này xảy ra. Phương Hữu Lợi cười vui vẻ, không nhìn ra lo lắng nơi đáy mắt của Bình An. Ai dám ghét bỏ con gái của bác chứ? Hà Tư Lâm vội vàng gật đầu. Đúng, đúng. Hà Nhất Giang cũng vừa họp xong, bốn người lên xe chạy tới nhà hàng gần bệnh viện để ăn cơm. Ngồi xong, Bình An cố gắng hồi tưởng thân thể tình trạng của ba ở kiếp trước. Hình như cũng có dấu hiệu mấy lần, nhưng đều bị cô sơ sót. Nếu như không phải có cơ hội làm lại, cô cũng không biết mình quan tâm ba ít như vậy. Không cho đi, đắm chìm tại trong suy nghĩ của chính mình, Bình An không có nhận thấy được không khí cứng ngắc trên bàn cơm. Cho đến khi bị tiếng quát chói tai của Hà Nhất Giang nhất, mới phục hồi tinh thần lại. Thì ra là Hà Tư Lâm sau khi nhận được điện thoại, thần sắc liền bắt đầu khẩn trương, tâm sớm không biết bay đến đi đâu, cùng Phương Hữu Lợi nói tiếng xin lỗi, sau đó định cáo từ đi trước. Hà Nhất Giang bị tức đến liền nổi đóa tại chỗ. Ba, con đi xem một chút. Giọng của Hà Tư Lâm mang theo khẩn cầu. Đi xem cái gì? Lần nào người phụ nữ đó tìm con có chuyện gì tốt chứ? Không cho đi. Hôm nay hiếm khi cùng cha con chú Phương ra ngoài ăn cơm. Có phải con chỉ nghĩ đến người đàn bà không đứng đắn đó hay không? Hà Nhất Giang hạ thấp giọng giận dữ hỏi. Cô ấy không phải là người phụ nữ không đứng đắn. Hà Tư Lâm lập tức phản bác. Làm tình nhân của người ta còn có thể nghiêm chỉnh ở chỗ nào? Hà Nhất Giang giận đến thiếu chút nữa rống lên. Đối với con trai chấp mê như thế cảm thấy rất thất vọng. Hà Tư Lâm không nói hai lời đứng lên. Đối với Phương Hữu Lợi cùng Bình An nói một tiếng xin lỗi liền xoay người mở cửa đi ra ngoài. Mày, thằng nghịch tử này. Hà Nhất Giang thở phì phò kêu lên. Bình An chạy vội theo Hà Tư Lâm, người mà cô luôn xem như anh trai của mình. Cô chưa bao giờ gặp qua nỗi tuyệt vọng thương tâm trong đáy mắt anh như thế này. Vội vàng nói với Phương Hữu Lợi. Ba, con đi ra ngoài xem thử. Bình An chưa bao giờ gặp qua Hà Tư Lâm luôn thanh nhã ôn nhu lại phát giận. Hôm nay thế nhưng vì điện thoại mà chống đối bác Hà, càng làm cho cô thêm giật mình. Trong ấn tượng của cô, anh Tư Lâm là rất ôn hòa, cũng rất hiếu thuận. Làm sao có thể làm bác Hà giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng? Anh Tư Lâm đuổi theo đến ngoài cửa nhà hàng, lại thấy anh và một người phụ nữ mảnh khảnh, sắc mặt có chút trắng bệch đang lôi kéo. Hà Tư Lâm nhìn thấy Bình An, gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia do dự, ngay sau đó dùng sức hất tay người phụ nữ kia ra, đi tới ôm bả vai Bình An, hướng về phía người phụ nữ kia nói, về sau em không nên tới tìm tôi nữa, cô ấy là bạn gái của tôi, chúng tôi đã định ngày cưới rồi. Người phụ nữ kia trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bình An, lại nhìn về hướng Hà Tư Lâm, gương mặt vốn tái nhợt càng thêm trắng mấy phần. Bình An trừ giữ vững vẻ mặt mỉm cười, thật sự không biết nên phản ứng ra sao. Cô muốn phản bác, nhưng mà tay của Hà Tư Lâm đặt tại bả vai cô khẽ run, cô lại không đành lòng nói ra khỏi miệng. Cô không nhịn được hồi tưởng một chút trong trí nhớ về Hà gia vào năm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đây là bệnh chung của người trọng sinh, gặp phải chuyện gì cũng thích nhớ về đời trước một chút, nói không chừng là có thể tìm được nguyên nhân, tiếp theo tìm ra phương pháp giải quyết. Đáng tiếc cô ở kiếp trước, vào năm nay cũng không có đi cùng ba để làm kiểm tra sức khỏe, đương nhiên cũng không gặp phải Hà Tư Lâm. Hình như sau đó lúc cô đi thăm bác Hà, cũng không nhìn thấy Hà Tư Lâm, chỉ cảm thấy dường như Hà gia có một đoạn thời gian rất không vui vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì Hà Tư Lâm, mà Hà Tư Lâm là bởi vì người phụ nữ trước mắt này? Tư Lâm, anh nói cái gì? Người phụ nữ kia dáng dấp rất đẹp mắt, hai mắt thật to, chiếc mũi thanh tú khéo léo, cái miệng nho nhỏ, da thịt trắng nõn mềm mại, rất trẻ tuổi, đại khái chỉ khoảng 24-25 tuổi, nhìn Hạ Tư Lâm ôm Bình An, nước mắt liền không ngừng rớt xuống, ngay cả rơi lệ bộ dạng cũng nhu nhược đáng thương, giống như hoa lê thấm đẫm nước mưa. Em đi đi, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, Hạ Tư Lâm cúi đầu nói, em nghe lời của anh, đem nhà cửa cùng xe trả lại cho người kia rồi, giờ anh lại muốn bỏ rơi em. Người phụ nữ nước mắt rơi như mưa, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tư Lâm, anh đã nói anh sẽ không bỏ rơi em mà. Tôi rất xin lỗi. Thanh âm của Hạ Tư Lâm vô cùng đè nén, dắt tay Bình An đi tới chiếc xe đậu ở ven đường. Tư Lâm, người phụ nữ kéo tay Hạ Tư Lâm, em không muốn nghe cái này. Hạ Tư Lâm có chút bối rối kéo tay của cô ta ra, mở cửa xe chui vào. Bình An nhíu mày, cũng muốn mở cửa xe. Người phụ nữ kia đột nhiên kéo cô, không còn là bộ dạng điềm đạm đáng yêu, mà là như công chúa kiêu ngạo, hất cằm lên nhìn Bình An, gây sự hỏi, cô thật sự thương anh ấy sao? Cô thật sự muốn kết hôn cùng anh ấy sao? Tốc độ thay đổi sắc mặt như thế này, Bình An nhìn Hạ Tư Lâm trong xe một cái, là bởi vì anh không thấy được, cho nên người phụ nữ này mới không cần thiết giả bộ nhu nhược nữa. Ừ, tối hôm qua anh ấy vẫn còn ở chỗ của tôi, lên giường với tôi, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, chỉ thích tôi, cô cam tâm gả cho anh ấy. Người phụ nữ kêu căng hỏi, cô ta không tin mình sẽ thua bởi con nhóc trẻ trung trước mắt này. Bình An cười cười, bất kể như thế nào, người anh ấy muốn kết hôn hiện tại cũng không phải cô. Sắc mặt người phụ nữ lập tức trắng bệch, đáy mắt thoáng qua một tia phẫn hận, đối với loại phụ nữ trong ngoài không đống nhất này, Bình An cũng lười nhiều lời. Mở cửa xe ngồi xuống, Hạ Tư Lâm do dự một chút, mới nổ máy xe. Bình An, thật xin lỗi. Hạ Tư Lâm lái xe đến công viên gần đó mới dừng lại, áy náy mà nói với Bình An, xin lỗi em cái gì, lấy em làm bia đỡ đạn à? Bình An cười hỏi, giọng nói hết sức dí dỏm, anh Tư Lâm, anh rất thích người phụ nữ kia sao? Ờ, cô ấy tên Tô Cầm, vốn làm việc ở Nghiêm Thị, là tình nhân cấp trên của cô ấy. Chỉ là đã bị bỏ rơi. Có một lần cô ấy nóng sốt ở trên đường gặp mưa, anh không cẩn thận đụng vào cô ấy. Hạ Tư Lâm gục trên tay lái, thanh âm không đè nén được thống khổ kể về quá trình anh và Tô Cầm quen biết. Anh cần một đối tượng để bày tỏ, mặc dù không trông cậy vào Bình An có thể hiểu, nhưng hiện tại anh rất cần có người nghe lời anh nói. Nhưng thật ra là một câu chuyện rất đơn giản, không cẩn thận đụng phải một mỹ nữ, đưa cô ấy đến bệnh viện, phát hiện thân thế cô ấy đáng thương cùng lý do không thể không làm tình nhân của người khác. Vì vậy dần dần yêu đối phương, chỉ là gặp phải người trong nhà phản đối. Sau đó lại phát hiện cô ấy cùng cấp trên trước kia dẫu lìa ngó ý còn dương tơ lòng, còn nhận nhà cửa cùng xe của người đó, liền cứng rắn quyết tâm muốn chia tay. Thật giống như những tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết A, tình yêu của mỗi người không ai giống ai. Cô không thể nói Hạ Tư Lâm yêu một người phụ nữ như vậy là sai, nhưng người phụ nữ tên Tô Cầm này quả thật không xứng với anh. Anh Tư Lâm, anh nghĩ anh thực sự hiểu Tô Cầm sao? Anh cảm thấy bộ dạng cô ấy nhu nhu nhược nhược vô cùng cần được bảo vệ, cho nên mới yêu cô ấy sao? Hạ Tư Lâm than một tiếng, anh cũng không biết. Quả nhiên tình yêu làm người ta mù quáng, bất kể là phụ nữ hay đàn ông, vì cô ta mà chống đối với người trong nhà, rất không đáng. Hôm nay anh dùng em để qua cầu, cũng chỉ là muốn chọc tức cô ấy một chút, cũng không phải thật sự muốn rời khỏi cô ấy. Anh Tư Lâm, nếu như có một ngày anh phát hiện người con gái anh yêu cũng không phải là giống như anh nghĩ, và không cẩn thận làm thương tổn người thân của mình, anh sẽ phải hối hận. Hà Tư Lâm kinh ngạc nhìn Bình An, anh dường như nghe ra đau đớn trong lời nói của cô, là anh nghe lầm sao? Em cũng không biết nên khuyên anh như thế nào, dù sao em cảm thấy chỉ có người thân là quan trọng nhất. Có một số người mất đi chỉ là tiếc nuối, có một số người lại không thể mất được. Cô nói đến thế thôi, đến tột cùng Hà Tư Lâm có thể hiểu hay không, thì đó lại là chuyện của anh. Bình An, bao nhiêu tháng không thấy, em đã lớn lên rất nhiều. Hà Tư Lâm như có điều suy nghĩ nói, một ngày không gặp như cách 3 năm, huống chi là mấy tháng, biến thành một người khác cũng có thể. Bình An nửa đùa nửa thật. Hạ Tư Lâm nở nụ cười, anh đưa em về, chú Phương vẫn còn đang chờ em. Bình An cười gật đầu, mới vừa rồi Phương Hữu Lợi có nhắn tin cho cô, vẫn còn ở nhà hàng cùng bác Hạ ôn chuyện, bảo cô đem Hà Tư Lâm mang về. Mà lúc bọn họ lái xe đến ngoài cửa nhà hàng, Tô Cầm kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn, thái độ thay đổi không ngừng, có oán hận, cũng có đau đớn. Tô Cầm, một chiếc xe hơi Honda màu trắng ngừng lại ở trước mặt cô ta, gương mặt xinh đẹp kiều mị của Đỗ Hiểu Mị xuất hiện tại trong tầm mắt cô ta. Thấy là Đỗ Hiểu Mị, đối thủ một mất một còn của mình thuở còn đại học. Tô Cầm lập tức hất cằm lên, toàn thân tràn đầy lực chiến đấu. Đỗ Hiểu Mị, là cậu à, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt sau khi tốt nghiệp, lại là cảnh thấy cậu cùng một con nhóc tranh một người đàn ông. Đỗ Hiểu Mị cười duyên, không giấu vẻ khi dễ trong mắt khi nhìn Tô Cầm. Mới vừa rồi, cảnh Tô Cầm cùng Hà Tư Lâm lôi lôi kéo kéo, đều rơi hết vào trong mắt của cô ta. Vốn là định giả dở như không nhìn thấy, chỉ là vừa nhìn thấy cô gái bên cạnh người đàn ông kia Phương Bình An, cô ta đương nhiên muốn đi qua cùng Tô Cầm chào hỏi. Hừ, loại con gái trước sau bằng phẳng đó, là đối thủ của tôi sao? Tô Cầm xì mũi coi thường, cô ta tin tưởng Hà Tư Lâm là tuyệt đối không thể rời bỏ cô ta. Đừng quá tự tin thế, tôi đã từng chứng kiến qua Phương Bình An lợi hại như thế nào. Tổng tài các cô cũng quỳ gối ở dưới giấy của cô ta. Cô cảm thấy người đàn ông mới vừa rồi thua kém nghiêm túc sao? Đỗ Hiểu Mị hài lòng nhìn vẻ bình tĩnh lạnh lẽo trên mặt Tô Cầm. Hai người đấu lâu như vậy, lần đầu tiên cô ta có một loại khoái cảm toàn thắng. Còn nữa, mặc dù cô bé kia bằng phẳng không có trước không có sau, nhưng dáng dấp ngọt ngào hơn cô. Hiện tại không thịnh hành thể loại hoa nhỏ e ấp rồi. Đàn ông bây giờ đều thích hoạt bát như ánh mặt trời thôi. Đỗ Hiểu Mị thêm dầu vào lửa, hoàn toàn đem Tô Cầm chọc giận. Đỗ Hiểu Mị, cô cũng đang ghen tì với cô gái kia sao? Tô Cầm lạnh lùng hỏi. Tô Cầm, bây giờ là cậu đang ở trên đường mất thể diện, người bị ném bỏ cũng là cậu không phải là tôi. Đỗ Hiểu Mị nhớ tới chuyện sau khi bị Phương Hữu Lợi cự tuyệt, lại bị Lê Thiên Thần nhục nhã, nộ quả công tâm, liền không có tâm tình cười nhạo Tô Cầm, nhấn cần ga một cái, dứt khoát lái xe rời đi. Tô Cầm nắm chặt quả đấm, mặc dù biết Đỗ Hiểu Mị là cố ý bỏ đá xuống giếng, nhưng lời của cô ta không ngừng nhảy nhót trong lòng cô ta. Chẳng lẽ Hà Tư Lâm thật sự thích cô gái ngọt ngào đáng yêu kia, không phải bộ dạng hơi xinh xắn một chút sao? Nếu như không có gương mặt đó, ai còn để ý cô ta? Vài ngày sau, Bình An trước khi đến tiệm học trang điểm có ghé qua bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, nhìn thấy Hà Tư Lâm đã khôi phục vẻ sáng rỡ, cùng bác Hà đang cười nói giống như thường ngày, trong lòng cô cũng cảm thấy cao hứng, xem ra Hà Tư Lâm đã nghĩ thông suốt. Kết quả kiểm tra sức khỏe của ba coi như bình thường, trừ huyết áp tương đối cao, cũng không có phát hiện những vấn đề khác. Bình An lúc này mới tương đối an tâm, quyết định bắt đầu từ bây giờ phải tăng gấp bội chú ý sức khỏe của ba, tuyệt đối không để huyết áp ảnh hưởng chức năng trái tim của ông. Cô đã hỏi bác Hà rồi, cao huyết áp là biểu hiện của tắc nghẽn cơ tim, tuyệt đối phải chú ý mới đúng. Khi cô đem xe dừng ở bãi đậu xe, có chút nghi ngờ quay đầu lại, sao cô lại có cảm giác hôm nay có chút là lạ, chẳng lẽ là ngày hôm qua ngủ không ngon? Lắc đầu một cái, Bình An không nghĩ nhiều vào thang máy, hôm nay học cùng Hàng Á Lệ là kiến thức về tinh dầu. Càng tiếp xúc vào nghề chăm sóc da như thế này, cô càng thấy được làm phụ nữ đúng là không dễ mà. Chỉ là về phương diện dưỡng da mà thôi, đã tốn không ít công sức và tiền bạc đủ để khiến rất nhiều người đàn ông nhìn qua e sợ rồi bỏ chạy. Mãi cho đến 6 giờ rưỡi, Bình An mới rời khỏi trung tâm. Sắc trời bên ngoài đã tối xuống, đèn đường phồn hoa lóe lên, điểm tô thêm cho sự thần bí của màn đêm. Cô đến Starbucks mua một ly cà phê Blue Mountain, từ từ đi trở về bãi đậu xe. Phương tiểu thư, thật sự là cô. Phía trước có người cao hứng kêu cô một tiếng. Bình An ngẩng đầu nhìn qua, đôi mày thanh tú không tự chủ nhẹ trao lại. Khâu tiên sinh, nhàn nhạt lên tiếng chào, không hề có ý định muốn nói thêm. Khâu Thiếu Chiết không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cô, vui vẻ đi về phía cô, đang ở cách Bình An không tới hai thước. Ánh mắt của anh ta đột nhiên rơi sau lưng vào Bình An, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sải bước lên trước, kéo cánh tay Bình An, đem lấy cả người cô ôm vào trong lòng ngực của mình. Cẩn thận, Phương tiểu thư, phía sau có người kêu cô một tiếng. Đáng tiếc Bình An vẫn không thể quay đầu lại thấy rõ ràng là ai. cũng đã bị Khâu Thiếu Triết kéo vào trong ngực anh ta. Bình An không nghĩ tới này Khâu Thiếu Triết lại dám ở trên đường cái cợt nhã cô, đang muốn lớn tiếng quát anh ta, lại nghe được anh kêu đau một tiếng, chung quanh cũng vang lên tiếng thét chói tai. Mùi gì à, xích gai mũi chui vào trong hơi thở, sau lưng của Khâu Thiếu Triết bị ăn mòn một mảng lớn, ở sau lưng anh, một người mặc áo che gió màu đen, mang mũ lưỡi trai, trên mặt mang khẩu trang bỏ chạy trối chết, trong nháy mắt sắc mặt của Bình An trở nên trắng bệch. Bình An đỡ Khâu Thiếu Triết, nhờ những người bên cạnh giúp một tay gọi xe cứu thương cùng báo cảnh sát. Anh không sao chứ? Cô hỏi Khâu Thiếu Triết. Trong đầu thật ra thì một mảnh trống không, càng không ngừng lóe ra cảnh tượng vừa rồi anh ta lôi cô vào trong ngực. Anh ta lại là gì cứu cô? Gã đàn ông ở tương lai sẽ hại cô thân bại danh liệt thế nhưng lại cứu cô. Mẹ nó, thật sự là axit. Khâu Thiếu Triết đau đến xé răng nhếch miệng. Anh còn tưởng rằng là dầu hoặc là những vật khác, muốn ở trước mặt cô làm anh hùng một lần. Đại gia hắn không nghĩ tới sẽ là axit. Bên cạnh có người cầm một chai nước suối hỏi Bình An có muốn dùng nước rửa tạm hay không. Bình An lắc đầu một cái, nói cảm ơn với cô ấy. Nếu như dùng nước, đoán chừng Khâu Thiếu Triết càng chết nhanh hơn. Anh không sao chứ? Bình An lo lắng hỏi Khâu Thiếu Triết. Không chết được, giúp tôi đem áo khoác cởi ra. Đúng là xui xẻo, nhưng may là hôm nay mặc áo khoác tương đối dày, nếu không thật sự ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn luôn rồi. Khâu Thiếu Triết kêu lên, nhẹ nhàng duỗi thẳng sống lưng. Bình An giúp một tay đem áo khoác của anh ta cởi ra, bên trong là một cái áo lông cừu, bị ăn mòn thành một lỗ lớn, bên trong là áo sơ mi trắng, cũng đã rách nát, có thể nhìn thấy da thịt bỏng đỏ bên trong. Không bao lâu, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đã tới rồi. Khâu Thiếu Triết cùng Bình An cùng nhau bị đưa đến bệnh viện, bị cảnh sát lập hồ sơ lấy khẩu cung tại hiện trường. Bọn Bình An đến bệnh viện Nhân dân thành phố G, Khâu Thiếu Triết ở phòng chữa trị, cô đang cùng cảnh sát lấy khẩu cung. Thật ra thì cô cũng không rõ lắm, chỉ biết là đi trên đường. Lúc Khâu Thiếu Triết đi tới, đột nhiên ôm cô vào lòng. Tiếp đó anh ta liền bị dội axit. À, đúng rồi. Cô còn giống như mơ hồ nghe được có người kêu một tiếng Phương Tiểu Thư. Phương Tiểu Thư, xin hỏi gần đây cô có đắc tội với ai không? Cảnh sát hỏi cô. Bình An hồi tưởng lại, cô dường như không có thù hận với ai đến mức cần dùng axit. Đời này cô hận nhất chính là Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết gì về ý định trong lòng cô. À, không thể nào là Lê Thiên Thần, chẳng lẽ là Đỗ Hiểu Mị, sẽ là cô ta sao? Rất không có khả năng. Đỗ Hiểu Mị là một người thông minh, lúc gót chân còn chưa có đứng vững, cô ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì để cho mình thân bại danh liệt, cho dù sau này có hãm hại cô, đó cũng là ẩn nhẫn rất nhiều năm, lúc nắm chắc phần thắng mới ra tay. Tôi cũng không biết đắc tội với ai, Bình An trả lời cảnh sát. Ngay cả ba cũng không biết cô đến trung tâm thẩm mỹ, Đỗ Hiểu Mị làm sao có thể biết. Tạm thời nên yên lặng theo dõi biến hóa đi, nếu quả như thật là cô ta, tất sẽ tìm ra đầu mối. Cảnh sát có hỏi cô có nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của người dội axit hay không. Bình An đem ấn tượng thoáng qua ban nãy nói ra. Giết xong khẩu cung, cảnh sát để Bình An ngồi vào một bên đi nghỉ ngơi, còn hỏi có cần giúp cô thông báo người nhà hay không. Bình An mới nhớ tới cô còn chưa nói cho ba biết, liền gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi. Không bao lâu sau, Phương Hữu Lợi cùng Lê Thiên Thần vội vã chạy đến. Bọn họ vừa nghe nói Bình An thiếu chút nữa bị dội axit, trái tim như bị treo ngược giữa không trung, lập tức để bỏ lại khách hàng quan trọng chạy tới bệnh viện. Ba, nhìn thấy Phương Hữu Lợi, Bình An mới mặc cho sợ hãi trong lòng lộ ra ở trên mặt, đáy mắt dâng lên nước mắt. Bình An, con không sao chứ, có bị thương chỗ nào hay không? Phương Hữu Lợi kéo cánh tay của Bình An, đem cô từ đầu quan sát một lần, thấy không có bất kỳ thương thế gì. Trái tim như lơ lửng trên mũi dao mới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Con không sao. Bình An ở trong ngực Phương Hữu Lợi khóc nói. Không có việc gì là tốt. Không có việc gì là tốt. Phương Hữu Lợi vỗ bả vai của cô an ủi. Lê Thiên Thần đau lòng nhìn cô, nói với Phương Hữu Lợi. Con đi hỏi cảnh sát bên kia có đầu mối gì không. Phương Hữu Lợi gật đầu. Hiện tại ông chỉ lo lắng cái người dội axit đó nếu như là nhằm vào Bình An, vậy khẳng định còn sẽ có động tác kế tiếp. ông không thể để cho Bình An đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, cha mẹ của Khâu Thiếu Triết cũng tới. Cha của Khâu Thiếu Triết Khâu Cẩm Thiêm là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Bọn họ nghe nói con trai là vì cứu một cô gái nên mới bị tạt a xích. Còn tưởng rằng Khâu Thiếu Triết lại cùng cô gái không đàng hoàng nào đến ba gây chuyện. Sau khi đến bệnh viện, biết là cứu con gái Phương Hữu Lợi, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến thành hòa ái dễ gần. Phương Hữu Lợi bày tỏ cảm tạ chân thành đối với Khâu Cẩm Thiêm. Nếu như không phải là Khâu Thiếu Triết đỡ dùng Bình An, chỉ sợ Bình An cũng không phải quỷ dung đơn giản như vậy. Khâu Cẩm Thiêm vui vẻ trả lời, đây là chuyện nên làm, người trẻ tuổi nên lấy giúp người làm niềm vui, bị hát chút axit coi là cái gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bình An nghe, thật là hết nói, vì Khâu Bộ trưởng này sao nói chuyện bị tạt axit giống như bị tạt nước mưa hay máu gà gì nhẹ nhõm vậy, đó là axit, không cẩn thận bị hát đến trên mặt, mù mắt thì không nói, chỉ nói đến chuyện phải chỉnh dung, cũng chỉnh đến chết người a. Khâu phu nhân ở bên cạnh trợn hai mắt đều muốn lồi ra rồi. Phương Hữu Lợi cười nói, là do con trai của Khâu Bộ trưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thật sự là tấm gương cho tuổi trẻ thành phố G. Chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì con trai. Khâu Cẩm Thiêm thiếu chút nữa đã ngước mặt 45 độ ngửa mặt lên trời yên lặng ưu thương rồi. Không nghĩ tới con trai của ông trước giờ chỉ biết chọc ông phát điên. Cũng có một ngày có thể làm ra chuyện xuất sắc này. Bình thường chỉ biết ăn chơi đàn điếm, hôm nay hiếm khi thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi. Còn cứu chính là thiên kim của Phương Hữu Lợi. Nhưng mà ông vẫn bình tĩnh khiêm tốn. Phương tiên sinh quá khen. Bất kể như thế nào, vẫn vô cùng cảm tạ con trai anh đã cứu con tôi. Khâu Bộ trưởng nếu có chuyện gì cần giúp một tay, cứ mở miệng, Phương mổ giúp được nhất định sẽ không từ chối. Phương Hữu Lợi nói, chờ không phải là những lời này sao? Khâu Cẩm Thiêm hạnh phúc mà cười rồi, mặc dù đau lòng con trai bị hắc axit, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ tổn thương ở sau lưng một chút. Phương tiên sinh lại nói chuyện này, vì vậy lại khách sáo. Trong chốc lát, thì có ký giả nghe tin hỏi tới bệnh viện, bọn họ không tiện tiếp tục nhiều lời, liền khách sáo cáo từ lẫn nhau. Khâu Thiếu Triết còn phải lưu lại bệnh viện để chữa trị, Khâu Cẩm Thiêm được bác sĩ bệnh viện mời đến phòng làm việc. Tránh được ký giả phỏng vấn, Phương Hữu Lợi là mang theo Bình An lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Bên cục cảnh sát còn cần thủ tục gì cũng giao cho Lê Thiên Thần. Bình An vẫn không có cơ hội đi tìm Khâu Thiếu Triết, cũng không biết thương thế của anh như thế nào. Bất đắc dĩ hiện tại thân phận cha mẹ Khâu Thiếu Triết đặc biệt, nếu lúc này cô đi tìm Khâu Thiếu Triết, ngày mai tin tức trang đầu khẳng định rất đặc sắc. Chỉ có thể ngày mai tìm cơ hội tới đây thăm. Sau khi về đến nhà, Phương Hữu Lợi bảo dì Liên nấu một chén cháo tổ yến cho Bình An. Bình An, gần đây con có ở bên ngoài kết bạn với ai hay không? Khi hai cha con đến phòng khách, Phương Hữu Lợi không đành lòng lúc này để cho Bình An hồi tưởng lại chuyện kinh hoàng mới vừa rồi. Nhưng nếu như không hỏi rõ, thì làm sao tìm ra người sau lưng? Bình An lắc đầu một cái, không có, con chỉ đến trung tâm thẩm mỹ làm SPA, những thời gian khác đều ở nhà. Giáo viên ở trung tâm cũng rất dễ thân cận, cô cũng không cãi nhau hay làm mất lòng ai. Thật không nghĩ ra đến tột cùng lại có ai sẽ hận cô như vậy, đến mức phải tạt axit. Phương Hữu Lợi nhẹ gật đầu, ông tin tưởng Bình An sẽ không tùy tiện đắc tội người khác. Hôm nay xem ra, chỉ có thể điều tra từ phương diện kinh doanh của ông. Ăn cháo đi, sau đó nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nghĩ gì hết, không có việc nữa đâu, biết không? Phương Hữu Lợi dịu dàng an ủi Bình An, không hy vọng con gái sẽ bởi vì chuyện này lưu lại ám ảnh ở trong lòng. Bình An khéo léo gật gật đầu, ăn cháo tổ yến xong, trở về phòng. Cô quyết định ngâm mình trong nước nóng, hảo hảo mà yên tĩnh một chút. Sau đó phân tích một chút chuyện đã xảy ra, nước nóng bao quanh thân thể có chút lạnh như băng của cô. Cô chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh dẫn đục, người kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại hận cô như vậy? Nhìn cái bóng dáng kia, cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Cô càng không hiểu là tại sao Khâu Thiếu Triết phải cứu cô. Cô cứ luôn nghĩ Khâu Thiếu Triết là cùng một phe với Đỗ Hiểu Mị. Khi đó ở quán bar, cô nhớ là bị anh ta mang lên xe, anh ta thiếu chút nữa đã cưỡng hiếp cô. Bên ngoài đều là ký giả, anh ta không phải là không biết, nhưng anh ta vẫn không có ý định buông cô ra. Rõ ràng chính là vì cố ý cho ký giả hội tụ vào. Nếu như anh ta và Đỗ Hiểu Mỹ không phải một phe, tại sao lại đúng lúc như vậy, anh ta lại xuống tay với cô vào đúng dịp đó? Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Cô cảm thấy rất phiền não. Kể từ bây giờ, cô ngược lại thiếu Khâu Thiếu Triết một món nợ ân tình, còn là ân tình rất lớn. Cô không dám tưởng tượng hậu quả nếu dòng axit kia hát đến trên mặt mình. Cô không thể quên được đau đớn cùng tủi nhục ở kiếp trước. Đối với bất kỳ người nào sẽ có khả năng phản bội cô luôn tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Khâu Thiếu Triết đã làm cho cô ứng phó không kịp, bắt đầu hoài nghi có phải có một số việc cũng không phải giống như vẻ bề ngoài hay không. Bất kể lần này Khâu Thiếu Triết cứu cô là gì, cái gì cũng được, có thể không chút nghĩ ngợi giúp cô cản axit. Có thể thấy được lòng của người đàn ông cũng không có xấu xa như cô tưởng tượng trước đây. Có lẽ anh ta và Đỗ Hiểu Mỹ cũng không phải một phe. Anh ta hiện tại khẳng định còn không biết Đỗ Hiểu Mỹ. Cô có phải là không nên dùng trí nhớ trước kia để tuyên bố anh ta là người xấu? Nói không chừng anh ta cũng là có nỗi khổ tâm nên mới bị lợi dụng. Thôi, còn chưa phải lúc nên nghĩ quá nhiều. Đợi ngày mai đi gặp Khâu Thiếu Triết một lần nữa rồi hãy nói. Cô đứng lên, cầm lấy khăn lông lau khô thân thể, mặc vào áo choàng tắm màu hồng mềm mại, đem đầu tóc thổi khô, sau đó đem mình bao vào trong chăn. Phương Hữu Lợi còn ở thư phòng chờ Lê Thiên Thần. Khoảng gần 11 giờ, Lê Thiên Thần mới trở về. Chú Phương, bình an sao rồi? Lê Thiên Thần vừa vào cửa liền quan tâm bình an. Vừa ngủ yên rồi, bên phía cảnh sát nói thế nào? Phương Hữu Lợi trầm giọng hỏi, là nhằm vào bình an. Con mới vừa đi gặp qua vị Khâu Thiếu Triết đó, anh ta cũng nói người kia là tới từ sau lưng Bình An. Lê Thiên Thần nói, Bình An vẫn chỉ là cô gái nhỏ, không thể nào đắc tội với ai, nói không chừng là trên phương diện làm. Có người muốn trả thù chú, Phương Hữu Lợi nói có chút ảo não. Chú Phương kinh doanh luôn luôn quang minh chính đại, cũng không đắc tội với người nào. Lê Thiên Thần nói, mặc dù anh ta cũng hoài nghi tới, nhưng thật sự tìm không ra đối tượng khả nghi, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai là tiểu nhân chúng ta làm sao biết, con hãy cho người ta âm thầm điều tra xem, ai dám tổn thương con gái của chú, bất kể người đó bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng phải bỏ ra gấp đôi giá cao trả đũa lại người kia. Con mắt sắc bén của Phương Hữu Lợi thoáng qua một tia tàn nhẫn, cảm thấy hình tượng ôn như nho nhã trước mặt con gái mình. Lần đầu tiên ở nhà ông lộ ra ánh mắt bén nhọn như vậy, chinh chiến thương trường nhiều năm, Phương Hữu Lợi làm sao có thể lịch sự nho nhã như bề ngoài thường ngày. Chú Phương, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng, Lê Thiên Thần trả lời, dừng một chút, thanh âm của anh nhẹ xuống. Chú Phương, con muốn đi xem Bình An một chút, sẽ không đánh thức cô ấy. Phương Hữu Lợi do dự một chút, vẫn gật đầu. Lê Thiên Thần đi tới phòng Bình An, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa nhìn vào liền thấy Bình An nằm ngủ nghiêng trên chiếc giường trắng. Cái chăn bằng tơ tằm trắng đắp lên nửa gương mặt cô, chỉ để lộ ra cái trắng trơn bóng cùng chiếc mũi thanh tú khéo léo. Giấc ngủ của cô dường như không được yên ổn lắm bởi đôi mày thanh tú đang nhẹ trao lại. Anh rón rén đến gần ngồi xuống mép giường, ánh đèn nhu hòa đầu giường động trong mắt anh phản xạ ra tia sáng lấp lánh. Anh cụp mắt xuống thâm tình lưu luyến ngắm nhìn cô. Cô gầy đi không ít, khuôn mặt vốn tròn trịa kiểu trẻ con sau lần ngã bệnh đó đã không thấy tăm hơi. Cằm nhọn ra, khuôn mặt chỉ còn nhỏ cỡ bàn tay, ít đi mấy phần ngây thơ ngoan ngoãn, nhiều thêm mấy phần thành thục điềm đạm. Nhưng cho dù cô thế nào, một cái nhăn mày, một nụ cười của cô cũng đều làm cho anh thấy quyến luyến. Không phải là anh không hối hận, lúc cô còn yêu anh thì anh tìm đủ lý do để cho mình không bị cô hấp dẫn, cho rằng mình thờ ơ với cô, nhưng hóa ra trong lúc vô tình cô đã chiếm cứ vị trí lớn nhất trong lòng. Anh rất muốn giữ lại vẻ tốt đẹp của cô, nhưng đã đánh mất lòng cô rồi thì liệu anh còn có thể dùng được gì để giữ cô lại bên cạnh anh? Bình An, anh sửa lại góc chăn cho cô, nhỏ giọng nỉ non. Anh hối hận rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Sẽ không làm cho em thương tâm nữa đâu. Người đang say giấc mộng không hề cử động. Lê Thiên Thần âm thầm cười khổ. Giờ khắc này, anh thật sự thành tâm dốc hết tất cả để đổi lại được cô động lòng lần nữa. Hôm nay nghe thấy em suýt nữa thì gặp chuyện không may, anh mới biết rằng anh sợ mất em biết chừng nào. Bình An, anh yêu em. Lê Thiên Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cả đời này anh sẽ không buông em ra nữa đâu. Anh chăm chú nhìn cô thật sâu trong chốc lát rồi mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ chân rời khỏi phòng. Nệm lõn xuống giờ đã khôi phục sự bằng phẳng. Tiếng đóng cửa rất nhỏ truyền vào tai. Bình An từ từ mở mắt. Bình tĩnh đau thương nơi đáy mắt cô không tiếng động chảy xuôi. Đối với thâm tình này của Lê Thiên Thần, cô ngoài cảm thấy buồn cười còn có nỗi thương cảm khó hiểu. Cô đã dùng tính mạng mình để khóc tang cho tình yêu liều lĩnh trước kia. Sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, cô không thể nào lại động lòng vì Lê Thiên Thần nữa. Lê Thiên Thần và cô kiếp này đã không còn như trong kiếp trước. Một đời một kiếp, khi người bạn yêu phản bội bạn, bạn vẫn cam tâm tình nguyện trở lại bên anh ta sao? Bất quá như vậy cũng tốt. Cứ để cho Lê Thiên Thần thể nghiệm một chút nỗi uất ức và thống khổ mà cô đã từng phải chịu. Phương pháp tốt nhất để trả thù một người chẳng phải là khiến cho anh ta yêu mình đó sao? Bởi vì lời tâm sự vừa rồi của Lê Thiên Thần, cảm xúc xao động bất an của cô đột nhiên bình tĩnh lại. Một chút thương cảm khó hiểu kia cũng biến mất. Bình An nhắm mắt lại, khóe miệng gợn lên một nụ cười mỉa mai nhàn nhạt, rồi dần dần đi vào giấc mộng. Hôm sau, sáng sớm Bình An đã rời giường, rửa mặt chải đầu xong thì xuống lầu, phát hiện Lê Thiên Thần đã ở trong phòng khách rồi. Dì Liên ơi, ba con đâu? Bình An làm như không có việc gì gật đầu chào anh ta một cái, sau đó mới hỏi dì Liên đang chuẩn bị bữa sáng, ông chủ vẫn chưa xuống. Dì Liên cười nói, cô chủ hôm nay dậy sớm quá nhỉ. Bình An nhìn đồng hồ thì phát hiện mới có 7 giờ, hèn gì ba còn chưa xuống tới, Lê Thiên Thần thế mà lại đến sớm. Lê Thiên Thần đi tới, sóng mắt như mặt hồ gợn lăng tăng lóe ra ánh sáng dịu dàng, thanh âm êm ái khôn tả. Bình An, mấy ngày nay em không nên ra khỏi nhà, chờ bên cục cảnh sát bắt được người rồi em hãy đi, tôi muốn đến bệnh viện một chuyến. Bình An mỉm cười với anh ta, khẽ nói, Lê Thiên Thần nao nao, thế này mới nhận ra hình như đã rất lâu rồi Bình An không còn cười với anh, đừng nói chi là nói chuyện ôn hòa với anh như vậy. Từ sau khi cô bị bệnh, thái độ của cô với anh y như con nhím xù lông, anh đến gần một bước cũng không được, bởi vì nụ cười khẽ này của cô, tâm trạng hậm hực mấy ngày qua của anh lập tức trở nên sáng sủa, thanh âm càng dịu dàng, sao vậy? Cảm thấy không thoải mái hả? Để anh đi với em. Hôm nay anh không bận sao? Cũng sắp bước sang năm mới rồi. Sang năm Lê Thiên Thần sẽ phải đến công ty chi nhánh. Hơn nữa hiện tại còn phải họp tổng kết nghiệp vụ công ty. Đáng lý ra anh ta phải rất bận mới đúng. Anh không yên tâm để em đi ra ngoài một mình, Lê Thiên Thần nói. Bình An cười nói, tôi không việc gì, chỉ muốn đi thăm Khâu Thiếu Triết thôi. Anh ấy đã cứu tôi mà tôi còn chưa cảm ơn anh ấy. Mắt Lê Thiên Thần thoáng qua một tia tối sầm. Em không thể đi ra ngoài một mình. Gọi điện thoại nói cảm ơn anh ta được rồi. Sau này bắt được hung thủ rồi thì chúng ta lại tự tới cửa cảm ơn. Chúng ta, cô và anh ta khi nào thì có thể trở thành chúng ta? Khóe miệng Bình An hơi nhếch lên, cúi đầu hút cháo, khiến Lê Thiên Thần không nhìn thấy được nụ cười giễu cợt của cô. Không đi thăm anh ấy thì tôi áy náy lắm. Tôi sẽ nói chú Đinh đi theo tôi được rồi. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Đừng nói nữa. Anh đi với em. Lê Thiên Thần nói giọng kiên quyết. Nếu không ở cạnh cô, anh ta nhất định sẽ lo lắng hãi hùng cả ngày. Phương Hữu Lợi xuống cầu thang đi vào phòng ăn. Thấy Lê Thiên Thần đã tới thì kinh ngạc. Thiên Thần, sao hôm nay tới sớm vậy? Chú Phương, chào buổi sáng. Lê Thiên Thần cười chào hỏi. Bình An muốn đến bệnh viện cảm ơn Khâu Thiếu Triết, con đưa cô ấy qua đó. Phương Hữu Lợi nhíu nhíu mày. Bình An tự mình đến nói một tiếng cảm ơn với Khâu Thiếu Triết là phải, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn nguy hiểm, ông lại có chút do dự. Nếu không thể không đến bệnh viện, vậy để cho Thiên Thần đi cùng con đi, nếu không ba tìm hai hộ vệ đi với con. Phương Hữu Lợi nói, Bình An đành phải gật đầu đồng ý cho Lê Thiên Thần theo cô đến bệnh viện. Ăn xong bữa sáng, Lê Thiên Thần liền lái xe đưa Bình An tới bệnh viện nhân dân. Khâu Thiếu Triết nằm, không có người nhà đồng ý thì những người khác không thể đi vào. May Lê Thiên Thần lợi dụng quan hệ, nhờ y ta bệnh viện đi vào nói một tiếng với Khâu Thiếu Triết. Được Khâu Thiếu Triết đồng ý, bảo vệ mới để cho họ đi vào tầm giết. Khâu Thiếu Triết mặc áo khoác xanh bên ngoài bộ đồng phục bệnh nhân ngồi trên giường bệnh sang trọng xem TV, sắc mặt đỏ thắm. Trông hoàn toàn không giống như bệnh nhân mà giống như đang nghỉ dưỡng ở nơi này thì đúng hơn. thấy Bình An xách giỏ trái cây tới, Khâu Thiếu Triết nhếch miệng nở nụ cười, khách sáo chi vậy, nhưng khi nhìn thấy Lệ Thiên Thần đi theo sau lưng Bình An thì nụ cười nhạt xuống. Anh Lê cũng tới à? Bình An để giỏ trái cây xuống, áy náy cười cười với Khâu Thiếu Triết. Anh không sao chứ, anh Khâu, cảm ơn anh đã cản giúp tôi. Khâu Thiếu Triết thật ra cũng mới chỉ 22 tuổi, bình thường ăn mặc chững chạc chẳng qua là muốn ra vẻ đại ca trước mặt bạn bè. Hôm nay đầu tóc anh hơi rối, ngồi xếp bằng ở trên giường mỉm cười rạng rỡ với Bình An trông đẹp trai như ánh mặt trời. Hoàn toàn khác xa hình tượng công tử phong lưu mà Bình An chán ghét trước đây. Dầu gì chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn, cũng có thể coi như là bạn bè sống chết có nhau rồi. Còn gọi là anh Khâu thì nghe đau lòng lắm đó. Khâu Thiếu Triết hờn dỗi kêu lên, anh đã làm đến thế rồi, sao cô còn có thể đối xử với anh lạnh nhạt như vậy? Bình An lắc đầu cười khẽ, cô luôn giữ lòng đề phòng và cảnh giác ở mức cao đối với tất cả những người có thể tổn thương cô ở kiếp trước. Chưa từng nghĩ tới Khâu Thiếu Triết sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của cô. Tối qua cô đã suy nghĩ thật lâu xem nên dùng thái độ gì để đối đãi với Khâu Thiếu Triết. Tiếp tục lãnh đạm với anh như trước đây là không có khả năng rồi đấy. Vậy thà rằng trở thành bạn bè còn hơn. Cô cảm thấy bản chất của Khâu Thiếu Triết không xấu. Cho nên bất kể kiếp trước rốt cuộc là anh ta bị Đỗ Hiểu Mị lợi dụng hay lúc ấy chỉ là đúng dịp, cô đều muốn biến anh thành người phe mình, trả thù Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị. Cô cũng cần có người có thể giúp cô. Cô giương tay, khóe miệng tràn ra nụ cười sáng lạng tinh khiết. Tôi tên là Phương Bình An, anh có thể gọi tôi là Bình An. Khâu Thiếu Triết, cô quyết định tin tưởng người này một lần. Chàng trai này có lẽ có thể trở thành bạn tốt. Khâu Thiếu Triết. Khâu Thiếu Triết giương tay, mặt mày hớn hở, không thèm để vào mắt sắc mặt âm trầm của Lê Thiên Thần. Lưng của anh không sao chứ? Thái độ của Bình An đối với Khâu Thiếu Triết trở thân thiết ôn hòa không ít, không còn khách sáo xa cách như lúc trước. À, cũng tốt, chỉ tổn thương một chút, mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Khâu Thiếu Triết cười nói, thật ra nếu anh biết người kia cầm trong tay là axit, chưa chắc anh đã đỡ thay cô. Lúc ấy thật ra anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà theo bản năng liền kéo cô qua che chở. Phần nhiều là do thói quen thương hương tiếc ngọc trước giờ của anh thôi. Nhưng bởi vì sự kiện này mà đã khiến ông già nhìn mình bằng cặp mắt khác, lại có thể trở thành bạn bè với Phương Bình An. Anh cảm thấy chút đau đớn này thật đáng giá. Anh muốn Phương Bình An sẽ từng chút bị anh cảm động, sau đó yêu anh. Vậy thì tốt. Bình An thở phào nhẹ nhõm. Thật xin lỗi. Tại tôi mà hại anh ra nông nỗi này. Khâu Thiếu Triết khoát tay cười. Tôi là đàn ông, chịu thương tích không có gì đáng ngại. Em là con gái mà bị hắt lên mặt thì coi như tiêu. Thiếu Triết, anh thật sự là một người tốt. Bình An chân thành cảm tạ. Gương mặt tuấn tú của Khâu Thiếu Triết không tự chủ đỏ lên. Lớn như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên có người nói anh tốt. Ai muốn làm người tốt chứ? Lúc ấy tôi cũng đâu muốn cứu em. Cũng không biết dây thần kinh nào bị chạm nữa. Hành động theo bản năng càng có thể nhìn ra bản chất của một người. Bình An nhìn anh khẽ mỉm cười. Lê Thiên Thần đứng cạnh nhìn thấy thì bụng dạ phát chua, ánh mắt nhìn Khâu Thiếu Triết sâu xa thêm mấy phần. Bị Bình An nhìn như thế có chút không được tự nhiên. Khâu Thiếu Triết lại hỏi, tóm lại em đã đắc tội với ai vậy để tới nỗi xuống tay ác đến thế? Nói đến kẻ tạt axit, sắc mặt Bình An nặng nề. Tôi còn muốn hỏi anh, tối qua anh có thấy rõ dáng dấp bề ngoài của kẻ kia không? Tôi hình như không biết người ta, toàn thân cao thấp của người đó chỉ nhìn thấy được đôi mắt. Tôi sao thấy rõ được? À, bất quá theo dáng người thì hẳn là một phụ nữ. Khâu Thiếu Triết nói, gần đây em có giành đàn ông với người nào không? Nhảm, Bình An tức giận trợn mắt nhìn anh ta. Có phải người đó nhận lầm người không? Nhận lầm người mà còn có thể gọi em là cô Phương? Khâu Thiếu Triết cười nhạo một tiếng, Lê Thiên Thần nhíu chặt hai hàng lông mày. Phụ nữ, anh nghĩ ngay tới Đỗ Hiểu Mị, nhưng tối qua Đỗ Hiểu Mị vẫn ở lại công ty làm thêm giờ. Chính mắt anh nhìn thấy, cho nên không thể nào là cô ta. Vậy thì còn có. Bình An cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cô thật sự nghĩ không ra gần đây mình đắc tội với ai. Tôi đã nói với cảnh sát rồi, tin là rất nhanh sẽ bắt được hung thủ. Mấy ngày tới em đừng ra khỏi nhà là được. Khâu Thiếu Triết thấy vẻ mặt Bình An lo lắng liền trấn an cô mấy câu. Bình An gật gật đầu đồng ý, lại hỏi thăm thêm về tình huống của người kia.

anh không phải tới quan tâm cô, mà là muốn xin cô tha thứ cho người thiếu chút nữa đã hủy dung cô. Bình An, thật xin lỗi. Hà Tư Lâm ngập ngừng xin lỗi. Anh không có lỗi với em. Bình An nhàn nhạt nhìn anh. Anh muốn khuyên Tô Cầm tự thú, hay là tự em sẽ báo cảnh sát? Hà Tư Lâm há miệng, thống khổ nhìn Bình An. Nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của cô thì chỉ có thể thở dài. Em đừng báo cảnh sát. Anh đi nói với cô ấy. Anh Tư Lâm, anh nghe em khuyên một câu. Có một số người bây giờ anh dứt bỏ không được, chẳng qua vì anh không muốn dứt bỏ đó thôi. Nếu như anh thật sự quyết tâm thì sẽ không khó như vậy. Cô nhận ra được rằng Hà Tư Lâm yêu Tô Cầm, nhưng bọn họ hoàn toàn không thích hợp với nhau. Anh chỉ không nỡ rời đi mà thôi. Hà Tư Lâm cười khổ gật đầu, rời khỏi Phương gia. Bình An cầm điện thoại do dự hồi lâu rồi vẫn không gọi điện. Cũng không định nói với ba chuyện Hà Tư Lâm tìm cô. Vẫn nên để xem thử kế tiếp Hà Tư Lâm sẽ làm thế nào đi. Buổi chiều, Nghiêm Túc đến thăm cô, còn mang theo một hộp sô-cô-la thật to, nói là để an ủi cô. Bình An nhớ tới cô ả Tô Cầm kia hình như làm việc tại Nghiêm thị, còn là tình nhân của cấp trên cô ta, nên không khỏi nhìn Nghiêm Túc một cách hoài nghi. Nghiêm Túc đang uống cà phê, thấy vẻ mặt cô quái dị thì không nhịn được cười hỏi. Sao vậy, anh? Có bao dưỡng tình nhân không? Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi không khách sáo. Hả? Nghiêm Túc suýt tí nữa thì phun hớt cà phê ra ngoài. Em có thể hỏi uyển chuyển chút được không? Đại tiểu thư à, chuyện bao dưỡng tình nhân rắc rối như vậy không thích hợp với anh. Hai má Bình An hơi đỏ lên, quẩn bách trừng mắt nhìn anh. Anh biết cô gái nào tên Tô Cầm không? Không biết. Nghiêm Túc trả lời. Sao vậy? Bình An không tin tưởng lắm liếc nhìn Nghiêm Túc. Người đàn ông này vốn có kỷ lục về xì căng đan, nghe nói Tô Cầm đã từng là tình nhân của cấp trên cô ta, cô liền nghĩ ngay đến Nghiêm Túc. Anh thật sự không biết cô ta? Cô ta là nhân viên của anh mà. Bình An nghi ngờ hỏi. Nghiêm Túc ung dung nhìn cô, bật cười. Nhân viên Nghiêm thị không hơn ngàn thì cũng có mấy trăm, làm sao anh có thể biết hết từng người được? Bình An, em quá coi trọng anh rồi thì phải. Bình An chau nhẹ đôi mày thanh tú. Được rồi, anh không biết thì thôi. Sao lại đột nhiên hỏi về người này? Có phải có liên quan đến chuyện tạt axit lần này không? Nghiêm Túc khẽ nheo lại đôi mắt hẹp dài, đáy mắt có một tia tàn khốc thoáng lướt qua. Sức phán đoán của người này ghê thế không biết. Bình An liếc anh. Tôi chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không có gì. Nghiêm Túc rất hứng thú nhìn cô. Như vậy, sự việc có đầu mối rồi sao? Bên cảnh sát còn chưa có tin tức gì. Bình An trả lời. Cô phải đề cao cảnh giác khi ứng phó với Nghiêm Túc này, nếu không sẽ bất tri bất giác bị bẫy mà không biết. Nghiêm Túc miễn cưỡng tựa lưng lên sofa, chân dài gác chéo lên, nhìn không ra anh đang nghĩ gì qua ánh sáng chớp động trong đôi mắt đen. Ngày nghỉ em đều ở nhà à? Ờ, Bình An thản nhiên đáp lời. Sao không đi du lịch? Nghiêm Túc hỏi. Không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, Bình An trả lời rất có nề nếp. À, hôm qua em gặp chuyện không may là ở gần Australia Secret đúng không? Nghiêm Túc đột nhiên lại hỏi đến sự kiện axit. Đề tài chuyển đổi nhanh đến mức làm Bình An có chút mơ hồ. Ờ, khi đó vừa từ cao ốc của Australia Secret đi ra. Dừng một chút, Bình An cao mày nhìn Nghiêm Túc. Đại tổng tài Nghiêm, anh rảnh lắm à? Sao lại có thời gian ngồi đây tán gẫu thế? Anh quả thật rất bận, 5 giờ còn phải đi công tác Đài Loan một chuyến. Nhưng vì nghe được cô xảy ra chuyện nên tự dưng cảm thấy phải tới thăm cô một chút mới có thể an lòng. Bình An, em thật sự không biết rốt cuộc ai đã tấn công em sao? Nghiêm Túc thu hồi vẻ cợt nhã, nhìn chằm chằm vào Bình An không chớp mắt. Bình An sửng sốt, mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh nhìn chăm chú của Nghiêm Túc. Không biết, nếu vậy mấy ngày này ở nhà đi, đừng ra ngoài. Nghiêm Túc nhíu mày, cảm thấy bé con này không nói thật lòng. Biết rồi. Biết rồi, các người ai cũng thấy tôi nên trốn trong tủ sắt mới an toàn. Bình An tức giận kêu lên, Nghiêm Túc từ từ nở nụ cười. Thế nào, mới một ngày thôi mà đã chùn chân rồi hả? Không có, Bình An lắc lắc đầu, đột nhiên sực nhớ ba đã quyết định hợp tác đầu tư với Nghiêm thị trong hạng mục Phượng Hoàng Thành. Sóng mắt vốn ảm đạm nháy mắt sáng lên. Nghiêm Túc, Phượng Hoàng Thành của anh khi nào thì khởi công thế? Em cũng có hứng thú với Phượng Hoàng Thành à? Nghiêm Túc cười hỏi, ba tôi hợp tác với anh mà. tôi đương nhiên phải quan tâm rồi. Thật ra thì cái cô quan tâm hơn chính là Phượng Hoàng Thành rốt cuộc có còn là Phượng Hoàng Thành trong trí nhớ của cô hay không. Nếu không có phát sinh thay đổi gì, đến lúc đó cô còn có tính toán khác. Em quan tâm anh, hay là quan tâm ba em? Nghiêm túc hạ giọng, đôi mắt đen nhánh thăm thẳm như ánh sao sáng trong bầu trời đêm đang lấp lánh nhìn Bình An. Phòng khách to như thế chỉ có hai người bọn họ. Thanh âm trầm thấp khêu gợi của anh trong không gian rộng lớn này có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bạn Bình An hơi mất tự nhiên. Đương nhiên là quan tâm ba tôi. Anh còn nhiều người khác quan tâm mà. Nghiêm túc lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đau lòng quá đi. Vậy mà anh còn hấp tấp bỏ hết công hết việc để tới thăm em. Bình An bĩu môi. Tôi có bắt anh đến thăm tôi đâu. Nghiêm túc lắc đầu nở nụ cười trông khá bất đắc dĩ. Đúng vậy. Giao tình giữa hai người cũng không sâu. Nhiều lắm cũng chỉ là cùng nhau ăn cơm mấy lần. Trừ lần ở nhà Diên lão phu nhân ra thì những thời điểm khác đều là ăn cơm chung dưới tình huống cô không quá tình nguyện. Nhóc con này vẫn rất cảnh giác với mình đây. Thiệt là, nhìn thì như cô bé ngây thơ đơn thuần. Thế mà sao sức đề phòng lại nhiều như thế? Nhìn mặt anh không đáng tin vậy sao? Đang định bày tỏ một chút uất ức của mình. Tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này còn ai tới đây? Bình An nghi ngờ xem màn hình hiển thị. Là hai phụ nữ. Một là Đỗ Hiểu Mị. Một người khác rất quen mắt nhưng tạm thời Bình An không nhớ ra được là ai. Mở cửa ra, Bình An nhìn thấy ngay một bó hoa bách hợp thật to. Còn có một giỏ trái cây lớn. Sau đó một gương mặt thú vị từ phía sau bó hoa lộ ra. Cô Phương, nghe nói cô bị hoảng sợ. Chúng tôi đại diện cho đồng nghiệp công ty đến thăm cô. Đứng trước mặt Bình An là một phụ nữ 35-36 tuổi. Tóc ngắn ngang tai, trang điểm tinh xảo xinh đẹp. Mặc bộ váy công sở màu lam đậm vừa người, dáng người vừa phải, nhìn ra được là một phụ nữ rất hiểu đời. Thắc mắc của Bình An đối với người phụ nữ này sau khi nhìn rõ diện mạo của cô ấy thì liền nhớ ngay ra là ai. Cô ấy tên Đổng Tư Tiệp, là quản lý bộ phận PR của tập đoàn Phương Thị, có chồng là nhân viên công vụ. Đổng Tư Tiệp này vô cùng giỏi về phương diện ngoại giao, cũng biết được cách nói lời hay. Ứng phó rất thành thạo về mặt quan hệ xã hội của tập đoàn Phương Thị, nhưng ấn tượng của Bình An với cô ấy không phải được thành lập qua vài lần gặp mặt không tính là nhiều lắm, mà là vì sau đó Đỗ Hiểu Mỹ cố ý muốn trở thành quản lý bộ phận PR, bởi vì chính cô thiên vị nên luôn thay Đỗ Hiểu Mỹ nói tốt trước mặt ba. Khi đó, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc làm vậy sẽ tổn thương đến Đổng Tư Tiệp mà chỉ muốn giúp Đỗ Hiểu Mỹ lấy được thứ cô ta muốn chứ không hề suy nghĩ đến hoàn cảnh và cảm thụ của người khác. Sau đó nữa, lúc Đổng Tư Tiệp biết sau lưng Đỗ Hiểu Mỹ có sự hỗ trợ của cô thì đã từng tới tìm cô. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in lời cô ấy đã từng nói. Cô Phương, tập đoàn Phương Thị là một công ty chứ không phải là sân chơi của một mình cô. Không phải cô thích người nào liền xem chức vị như món đồ chơi tặng cho người đó. Sự ngây thơ của cô ngày nào đó sẽ làm cô bị thương tổn. Và trước khi cô bị tổn thương, cô vĩnh viễn sẽ không biết được cô đã mang đến cho người khác bao nhiêu thống khổ. Khi đó, Đổng Tư Tiệp cần công việc này để nuôi gia đình. Bởi chồng cô ấy đi công tác bị tai nạn xe cộ. Con lại còn nhỏ, gánh nặng trong nhà đều đổ hết lên vai cô ấy. Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc làm cho Đổng Tư Tiệp rời khỏi tập đoàn Phương Thị, nhưng sau đó không biết Đỗ Hiểu Mỹ đã làm cái gì, thế mà lại khiến cho Đổng Tư Tiệp bị đuổi việc. Nhưng bất kể thế nào, người sai vẫn là cô. Nếu không phải ngay từ đầu cô đã thiên vị Đỗ Hiểu Mỹ, có lẽ cuộc sống của Đổng Tư Tiệp sau này không đến nỗi gian nan thế. Kiếp trước cô thật sự quá mức ngu ngốc, luôn dựa theo yêu thích của mình mà làm việc. Chuyện cô làm sai còn rất nhiều. Chẳng qua cô không nhớ hết đó thôi, chỉ lúc nào gặp được thì mới có thể nhớ tới. Đối với Đổng Tư Tiệp, Bình An có nỗi áy náy muộn màng. Sao thế Bình An, bị chúng tôi làm quản à, hay là không hoan nghênh chúng tôi? Đổng Tư Tiệp thấy Bình An dùng vẻ mặt quái dị nhìn cô liền nói giỡn. Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, quản lý Đổng, mời vào, ngại quá, để mọi người phải tốn kém. Cô không phải là người sau khi làm sai chuyện gì rồi thì chỉ biết ngồi đó hối tiếc và than vãn. Cô biết mình đã sai nên lần này nhất định sẽ cứu vãn và bồi thường, chứ không phải sống trong sự hối hận dày dò. Đỗ Hiểu Mị đi theo sau Đổng Tư Tiệp, mỉm cười với Bình An. Cô ta vốn không định đến đây, Lúc nghe Phương Bình An thiếu chút nữa bị tạt axit thì trong lòng cô ta thật ra có loại khoái cảm trút được giận. Bây giờ còn bắt cô ta tới tận nhà an ủi con nhóc thối tha này. Cô ta còn hận không thể tạt thêm axit lần nữa ấy chứ. Nhưng mà Đổng Tư Tiệp là cấp trên của cô ta. Cấp trên muốn cô ta cùng lại đây chẳng lẽ cô ta có thể từ chối? Hừ, không lâu đâu. Cô ta nhất định sẽ thay thế Đổng Tư Tiệp này. Trở thành quản lý bộ phận kia à. Không chiếm được người đàn ông cô ta muốn, vậy cô ta sẽ phải lấy được thế lực. Mới bước tới cửa phòng khách, hai người liền nhìn thấy Nghiêm Túc ngồi trên ghế salon với dáng vẻ vô cùng nhàn hạ thoải mái. Trên mặt họ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rồi Đổng Tư Tiệp khôi phục rất nhanh, nở nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn. Tổng tài Nghiêm cũng ở đây ư, thật là khéo quá. Nghiêm Túc nhận ra đây là quản lý bộ phận PR của Phương Thị đã gặp qua mấy lần tại các bữa tiệc. Chào cô Đổng, Đổng Tư Tiệp bắt tay anh, nhìn Bình An cười mập mờ. Cô Phương, xem ra chúng tôi thành khách không mời mà đến rồi. Bình An biết Đổng Tư Tiệp hiểu lầm, cười nói, làm gì có, đều là bạn mà. Nghiêm Túc nhíu mày, cười cười chẳng nói đúng sai. Đổng Tư Tiệp lại cho là cô bé Bình An này e thẹn, chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn hai người mà không nói gì thêm. Đỗ Hiểu Mị bị nụ cười trên mặt Bình An đâm vào khiến chói mắt. Nghiêm Túc khách sáo hàn huyên vài câu cùng Đổng Tư Tiệp, nhìn đồng hồ tay, thời gian của anh cũng sắp hết, nếu không đi thì sợ sẽ trễ giờ, liền nói khẽ với Bình An. Bình An, anh còn có việc, đi trước nhé. Bình An đưa anh ra cửa, lúc Nghiêm Túc quay đầu xe rời đi thì đồng thời cũng gọi điện thoại cho trợ lý Đường Sâm. Đường Sâm, đi thăm dò thử, công ty chúng ta có phải có một nhân viên tên Tô Cầm không? Lão đại, cậu ở đâu đó? Chúng ta nên ra sân bay rồi. Đường Sâm sốt ruột gì tìm mãi không thấy Nghiêm Túc. Nhận được điện thoại của anh thì lập tức qua qua kêu lên. Tôi đang ra sân bay đây. Cậu tới đó rồi gặp nhau đi. Đừng quên chuyện tôi dặn đó. Nghiêm Túc nói. Ý cậu nói người tên Tô Cầm trước kia là thư ký của quản lý Hà bộ phận hành chính đó hả? Còn là người tình của tay quản lý đó. Nghe nói sau khi bị Hà phu nhân biết được thì còn tới nhà cô ta náo loạn một trận. Sau đó Tô Cầm bị điều đến bộ phận nhân sự. Đường Sâm báo cho Nghiêm Túc tin tức mà anh biết được. Lão đại, đừng nói là ngài để mắt Tô Cầm đó chứ. Dáng dấp cô ta trông như một đóa hoa trắng nhỏ mong manh, quả dễ khiến cho đàn ông kiêu căng phải động lòng mà. Đường Sâm, thanh âm Nghiêm Túc vang lên lạnh như băng. Ngoài việc càng ngày càng nhiều chuyện ra, tôi thấy cậu cũng càng ngày càng ngứa da rồi. Đường Sâm ông ổng kêu oang. Anh đây là được mọi người yêu thích đó nha. Mỗi lần đến ăn cơm trong nhà ăn công ty đều có nữ đồng nghiệp ngồi tám chuyện với anh. Anh làm vậy là vì ai? Chẳng phải là gì để hiểu rõ dân tình công ty hơn, để trợ giúp bóp giải quyết các loại khó khăn sao? Nghiêm Túc không để ý tới lời giải thích của Đường Sâm, chỉ thản nhiên nói, đi thăm dò xem Tô Cầm này gần đây đã làm gì. Dân bóp, nhận thấy ông chủ đang vô cùng nghiêm túc, Đường Sâm không dám đùa giỡn nữa. Trong lòng lại càng tò mò về Tô Cầm này. Cô gái này có năng lực gì mà lại làm cho Nghiêm Túc cũng chú ý tới cô ta. Bình An kêu Đổng Tư Tiệp ngồi xuống, liếc khẽ qua Đỗ Hiểu Mị, có chút lãnh đạm. Vì này cũng là đồng nghiệp bộ phận PR chúng tôi. Đỗ Hiểu Mị, hình như là bạn học của Phương Tiểu Thư đấy. Đổng Tư Tiệp cười nói với Bình An. Cũng là bởi vì Đỗ Hiểu Mị là bạn học của Phương Bình An, cô mới có thể để cho cô ta cùng đi, vì muốn dễ dàng làm quen. Bình An cười nhạt, bộ dạng giống như là mới nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị. Vậy sao? Vậy thì thật là khéo à. Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ là mỉm cười vừa đúng. Đúng vậy, quả thật rất khéo. Đổng Tư Tiệp thấy thái độ của Bình An đối với Đỗ Hiểu Mị cũng không phải quá nhiệt tình, liền không có tiếp tục về đề tài này, mà là quan tâm tới chuyện Bình An hôm qua gặp phải. Thật ra thì chỉ là sợ một chút thôi. Cảm ơn mọi người quan tâm. Bình An gật đầu cười nói, đối mặt với nhân viên tập đoàn Phương Thị, cô duy trì một loại tư thái đoan trang không màng danh lợi, không thể để cho người ta cảm thấy cô còn là một đứa bé. Phương Tiểu Thư, bất kể như thế nào, sau này vẫn phải cẩn thận hơn. Đổng Tư Tiệp ôn nhu nói, chị gọi em là Bình An đi. Phương Tiểu Thư nghe lạnh nhạt quá. Bình An cố ý muốn lôi kéo Đổng Tư Tiệp, đương nhiên phải làm cho quan hệ thân mật hơn. Đáy mắt Đổng Tư Tiệp thoáng qua một tia mừng rỡ, lập tức cười nói, tốt lắm, Bình An, em nhất định phải để ý nha, cũng có thể gọi chị là chị Tư Tiệp, hay quá, tương lai có cái gì không hiểu, em còn phải tìm chị Tư Tiệp hỏi đấy. Bình An nở nụ cười, tầm mắt nghiêng qua nhìn mặt Đỗ Hiểu Mỹ có chút âm trầm, đúng rồi, tối thứ sáu tuần sau là tiệc mỗi năm một lần, Bình An, năm nay em sẽ tham gia chứ? Đổng Tư Tiệp cười hỏi, ánh mắt của Bình An lóe lên. Cô nhớ vào năm nay, sau tiệc tất niên, Đỗ Hiểu Mỹ đã muốn lấy được bộ phận Tia, nhưng bởi vì Đổng Tư Tiệp cũng không có phạm phải lỗi gì, hai người tranh đấu gay gắt nửa năm. Cộng thêm cô luôn âm thầm nói tốt giúp Đỗ Hiểu Mỹ. À, đúng rồi, lúc này Đỗ Hiểu Mỹ còn chưa có cùng ba đi chung với nhau, là khi Đỗ Hiểu Mỹ trở thành quản lý của bộ phận Tia, thời gian cùng ba tiếp xúc nhiều, mới có cơ hội câu dẫn ba. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho Đỗ Hiểu Mỹ trở thành quản lý bộ phận Tia. Đó là đương nhiên, em là bạn gái của ba em mà. Bình An trợn to mắt nhìn, cười nói, lần này, cô phải giúp Đổng Tư Tiệp đem Đỗ Hiểu Mỹ đá ra khỏi tập đoàn Phương Thị. Ai nha, chuyện này sẽ làm cho biết bao nhiêu nữ đồng nghiệp ở Phương Thị thương tâm nha. Từ cô gái nhỏ mới vừa tốt nghiệp đại học cho tới cô gái quyến rũ trưởng thành vẫn còn độc thân. Không ai không ôm hy vọng có được lòng ưu ái của Đổng sự trưởng mời tham gia họp hàng năm. Chỉ tiếc bạn gái mà Đổng sự trưởng dành riêng lại chính là con gái của mình, khiến ai cũng không có cơ hội. Bình An cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Mỹ một cái. Nếu như nhớ không lầm, cô cũng vào năm nay không nhận lời làm bạn gái của ba, bởi thân phận của cô là làm bạn gái của Lê Thiên Thần, cho nên mới khiến Đỗ Hiểu Mỹ có cơ hội có thể lợi dụng. Cũng không biết dùng phương pháp gì khiến ba hết sức có cảm tình với cô ta. Đỗ Hiểu Mỹ chú ý tới vẻ khinh thường này trong đáy mắt Bình An, trong lòng hiện lên một tia tức giận. Con nhóc này là đang cười nhạo cô ta sao? Cười nhạo cô ta nhiều lần đến gần Phương Hữu Lợi nhưng không có thành công. Ngay cả Lê Thiên Thần cũng không thèm ngoảnh lại nhìn cô ta. Nếu không phải là Phương Bình An từ trong cản trở, Phương Hữu Lợi làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của cô ta. Em cũng hy vọng ba có bạn gái khác. Chỉ biết đó, ba em hiện nay thuộc loại đàn ông kim cương 10 tốt đắt giá nhất, là Dương Lão Ngũ. Chạm tay có thể bỏng, bên cạnh cũng rất cần phải có một người bạn để chia sẻ ấm lạnh mà. Bình An dí dỏm cười nói, Đổng Tư Tiệp cảm giác mình thật sự thích thiên kim đại tiểu thư bình dị gần gũi này. Trước kia tiếp xúc không sâu, còn tưởng rằng không dễ ở chung. Hôm nay hàn huyên như vậy một lát, cô mới biết thì ra là thiên kim công chúa là một cô gái hiền hòa rất đáng yêu. Lại không biết hôm nay là Bình An cố ý muốn cùng cô quan hệ gần hơn. Đỗ Hiểu Mị dẫn mắt lạnh nhìn Bình An cùng Đổng Tư Tiệp đang nói chuyện họp mặt hàng năm. Cô ta chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cho đến khi Bình An đột nhiên nhìn về phía cô ta, ra vẻ áy náy nói, bỏ quên Đỗ tiểu thư nhỉ, không biết lần này bạn trai họp hàng năm của Đỗ tiểu thư là gì nào đây, tập đoàn Phương Thị họp hàng năm, bình thường đều là cặp đôi tham dự, cũng là vì xúc tiến quan hệ giữa nam nữ, khiến nam nhân viên có cơ hội cùng nữ đồng nghiệp biểu lộ cõi lòng, cũng không thể để nhân viên tập đoàn Phương Thị biến thành ế nam ế nữ à. Cái này vẫn còn đang trong vòng chọn lựa cẩn thận, Đỗ Hiểu Mỹ cô ta khi nào sẽ thiếu hụt bạn trai. Bình An cười nói, cũng đúng, Đỗ tiểu thư xinh đẹp như vậy, khẳng định rất nhiều người muốn làm bạn trai cô. Đỗ Hiểu Mỹ giật giật khóe miệng, nếu như là Phương tiểu thư, nhất định sẽ có nhiều người thích mời em làm bạn gái hơn. Vậy sao? Cảm ơn, Bình An khách sáo cười, Đổng Tư Tiệp là một người nhạy bén. Đã phát giác giữa Bình An cùng Đỗ Hiểu Mỹ như có tia lửa, cô liền linh hoạt chuyển đề tài, sau đó nhìn đồng hồ, vô cùng tự nhiên cáo từ với Bình An. Bình An đưa cô đến cạnh cửa, Đỗ Hiểu Mỹ trước khi đi, quay đầu lại nhìn cô một cái, ý gì không rõ. Buổi tối, khi Phương Hữu Lợi về nhà, Lê Thiên Thần cũng cùng đi theo thăm Bình An, dì Liên đang chuẩn bị cơm tối, Bình An ở trong phòng không biết làm cái gì. Thấy phòng khách có hoa bó cùng giỏ trái cây, Phương Hữu Lợi liền hỏi dì Liên, chị Liên, hôm nay khách tới nhà sao? Trừ lúc Hà Tư Lâm tới, dì Liên đi ra ngoài mua thức ăn cũng không biết, Nghiêm Túc cùng Đổng Tư Tiệp bọn họ tới cửa thì bà có ở nhà, là Nghiêm tiên sinh còn có Đổng tiểu thư đến thăm Bình An. Lê Thiên Thần nhăn lại mi tâm, Nghiêm Túc đến cùng Đổng tiểu thư, dì Liên cười nói, Nghiêm tiên sinh tới một lúc lâu, Đổng tiểu thư cùng Đỗ tiểu thư mới tới, nghe được là nhân viên công ty tới thăm bình an. Phương Hữu Lợi lộ ra nụ cười, cũng không quá mức để ý có ai đến thăm bình an. Đây đều là một mảnh tâm ý của mọi người. Buổi chiều bình an có đi ra ngoài không? Vẫn ở nhà trong ạ. Dì Liên nói xong, đã mang bát đũa ra ngoài. Lê Thiên Thần bởi vì quan hệ của nghiêm túc cùng bình an dường như thân mật so với anh ta tưởng tượng. Trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Trước kia sao anh ta lại không phát hiện bình an có nhiều người thích như vậy? Chờ lúc anh ta muốn quý trọng, mới phát hiện thì ra là cô được hoan nghênh đến như thế. Chú Phương, nghiêm túc buổi sáng vẫn cùng chúng ta gặp mặt. Cũng không hề nghe anh ta nói muốn đến thăm bình an. Không phải có mục đích gì chứ? Phương Hữu Lợi ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Ông vẫn cảm thấy chỉ cần bình an không chơi với bạn xấu, không chơi với những người sẽ dạy hư cô, thì chuyện bạn bè của cô, ông cũng sẽ không can thiệp. Mà nghiêm túc không chỉ là bạn đồng hợp tác với ông, mà còn là nhân vật phong dân của thành phố G. Mặc dù có sự căng đan, nhưng đỉnh đạt nghiêm nghị, lấy thân thế như vậy của nghiêm túc, đến nay vẫn còn độc thân. Cho dù anh ta giữ mình trong sạch đến mực nào, phụ nữ cũng sẽ tự động dính lên. Nếu anh ta đến bây giờ cũng đều không đụng tới phụ nữ, đó mới là có vấn đề. Chỉ là cái này không có liên quan gì đến bình an. Chỉ cần bình an cùng nghiêm túc duy trì ở phạm vi bạn bình thường, làm cha như đối với bọn họ lui tới là rất tán thành. Cho nên đối với sầu lo của Lê Thiên Thần, ông chỉ là cười nói, có thể có mục đích gì? Bà nội của anh ta là bạn đồng nghiệp cũ của bà ngoại bình an. Cậu ấy và bình an cũng coi là bạn, có lui tới cũng bình thường. Viên lão phu nhân dường như cũng rất không có cảm tình đối với mình. Ánh mắt Lê Thiên Thần trầm xuống. Ba đã về rồi. Thanh âm của bình an thanh thúy ở trên lầu truyền đến. Mặc quần áo ở nhà sang hô nhung màu trắng gạo, một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà thẳng bước đi xuống lầu. Mới vừa rửa mặt, tóc cô mới thổi khô một nửa, gương mặt trắng nõn mềm mại thoảng ửng hồng, mắt sáng trong suốt, cực kỳ giống hát bảo thạch được nước ngâm đi qua. Lê Thiên Thần nhìn cô, trong lòng rung động một trận, đôi mắt của Phương Hữu Lợi hiện lên nụ cười cưng chiều, đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, sao không đem tóc làm khô hãy xuống, cẩn thận kẻo bị cảm. Bình An cười nói, trong nhà không phải có lò sưởi sao à, ba hôm nay bận không, cuối năm là tương đối bận. Phương Hữu Lợi ôm con gái đi về phía phòng ăn, cũng kêu Lê Thiên Thần đi lại đây, hôm nay Đổng quản lý đến thăm con, đúng ạ, nói là lòng của tất cả mọi nhân viên công ty, chị Tư Tiệp là một người rất tốt đấy. Bình An cười nheo mắt, giống như lơ đãng khen ngợi Đổng Tư Tiệp, Đổng quản lý tính tình cởi mở, làm việc cũng nghiêm túc, con rất thích cô ấy sao? Phương Hữu Lợi đối với năng lực làm việc của Đổng Tư Tiệp vẫn là cực kỳ khẳng định, thích ạ. Bộ phận PA của công ty có cô ấy trấn giữ, ba nên an tâm hậu phương được rồi. Bình An cười nói, Lê Thiên Thần giúp Bình An kéo ghế ra, Đổng quản lý quả thật rất tốt. Anh còn đang suy nghĩ, nếu như có cô ấy cùng anh đến thành phố S, nói không chừng công tác khai triển công ty chi nhánh chuyện nhanh gấp rưỡi. Phương Hữu Lợi có chút kinh ngạc nhìn Lê Thiên Thần, chuyện như vậy sao không có nghe con nhắc tới, con cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao bộ phận PA của tổng công ty bên này cần quản lý Đổng. Lê Thiên Thần cười nói, một bộ rất dễ mà không sao cả. Nghe nói Đỗ Hiểu Mị sau khi đến bộ phận PA, biểu hiện cũng tương đối khá. Con mắt sắc bén sáng ngời của Bình An khẽ chìm. Tại sao Lê Thiên Thần lại đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ Đỗ Hiểu Mị đã bắt đầu ra tay? Phương Hữu Lợi chỉ là gật đầu một cái, không có phát biểu ý kiến gì khác. Bởi vì có Bình An ở đây, Lê Thiên Thần có mấy lời cũng không tiện nói, cho nên cười cười, cúi đầu an tĩnh ăn cơm. Bình An lại có một loại dự cảm không tốt lắm, dường như có chút chuyện cũng không phải theo quỹ đạo mà cô biết đang phát triển rồi. Điện thoại trong phòng khách vang lên, dì Liên đi nhận điện thoại, là bên cục cảnh sát đánh tới. Lê Thiên Thần chủ động đi tới nhận điện thoại, nghe không tới một phút, sắc mặt liền trầm xuống. Chúng tôi lập tức qua đó, xảy ra chuyện gì? Phương Hữu Lợi nhíu mày hỏi, hung thủ dội axit mới vừa đến tự thú. Lê Thiên Thần trầm giọng nói, Bình An cười nhạt, Hà Tư Lâm cùng Tô Cầm nói rõ ràng rồi. Phương Hữu Lợi đã trầm mặt đứng lên, có nói hung thủ là người nào không? Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, thái độ rất quái dị, là Hà Tư Lâm, không thể nào. Bình An la thất thanh,

Tô Cầm sớm đã bị xử lý rồi. Hơn nữa Tô Cầm bị Nghiêm Thị cách chức, khẳng định nhất định có liên quan đến chuyện này, làm Tô Cầm sợ tới mức mất bình tĩnh. Gia cảnh của cô ta thật bình thường, hoàn toàn không cách nào đối nghịch cùng nhân vật như Phương Hữu Lợi hoặc Nghiêm Túc. Thành phố G cô ta không thể ở nổi nữa, nhưng lại không biết nên làm sao đây. Vì muốn tỏ rõ quyết tâm của mình với Hà Tư Lâm, cô ta đã đem phòng ốc cùng xe trả lại cho trước kia cấp trên. Hiện tại cô ta cái gì cũng không có, sao lại, vẫn là Đỗ Hiểu Mị đưa cho cô ta một khoản tiền, để cho cô ta đến địa phương khác tránh một thời gian. Và thế là, thiếu Đỗ Hiểu Mị một món nợ ân tình, lại không biết cái giá tương lai cô ta phải trả cho Đỗ Hiểu Mị, nhiều hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Đây đều là chuyện sau này, sau khi xảy ra sự kiện axit, Bình An không tiếp tục đến trung tâm thẩm mỹ của công ty Aomi nữa. Mỗi ngày đều là ở trong nhà làm trạch nữ, biết Nghiêm Túc đuổi việc Tô Cầm. Cô muốn mời Nghiêm Túc ăn cơm, bất đắc dĩ đại thiếu gia này gần đây phải ra nước ngoài họp, hoàn toàn không có bao nhiêu thời gian ở lại thành phố G. Cô cũng đã đi tìm Khâu Thiếu Triết, cùng anh ta ăn cơm hết một lần, cũng phát hiện Khâu Thiếu Triết này thật ra thì ứng xử rất tốt. Anh ta có một chút khí chất bề ngoài của con một cán bộ cao cấp, nhưng cô cảm thấy vẫn có thể đủ làm bạn cùng anh. Ngược lại kể từ khi Tô Cầm rời khỏi Nghiêm Thị, vẫn không tìm được cô ta. Bình An cũng không biết Đỗ Hiểu Mị quen biết với Tô Cầm, và Đỗ Hiểu Mị âm thầm trợ giúp Tô Cầm, cũng không người nào biết. Nháy mắt liền tới buổi họp mặt hàng năm của Phương Thị, Lê Thiên Thần muốn mời Bình An làm bạn gái anh ta. Đây cũng là anh ta lại một lần nữa thử dò xét Bình An có nguyện ý tiếp nhận anh ta hay không. Bình An không trực tiếp cự tuyệt, chỉ là làm ra vẻ khó xử bởi ba cũng không có bạn gái. Ý tứ thật ra thì rất rõ ràng, cô vẫn là muốn làm bạn gái của ba. Lê Thiên Thần có chút thất vọng, nhưng đồng thời đáy lòng cũng lần nữa dấy lên hy vọng. Ít nhất cô không hề nói lời lạnh nhạt cự tuyệt anh. Vốn tưởng rằng Đỗ Hiểu Mị sẽ thừa cơ hội này đến gần Phương Hữu Lợi, không nghĩ tới cô ta lại tiếp tục im hơi lặng tiếng. Thứ sáu, 7 giờ tối. Dạ tiệc hàng năm của công ty cử hành ở đại sảnh lớn tại lầu 5 của khách sạn cấp 5 sao lớn nhất thành phố G. Trong đại sảnh khách sạn treo ngược đèn chùm kiểu cung đình thiết kế tinh xảo. Trên đèn có chút tua rua tủa xuống, phối hợp với rèm che màu vàng nhạt mềm rũ bằng nhung thiên nga chiếu ra ánh sáng lấp lánh, sàn nhà phát ra ánh sáng loang loáng. Có một loại cảm giác hoa lệ đến ngẩn ngơ, hòa âm du dương không ngừng tung bay ở trong đại sảnh. Không trung tràn ngập hương vị rượu cùng món điểm tâm ngọt nhàn nhạt. Tất cả đều xinh đẹp thanh nhã như thế. Đỗ Hiểu Mị hôm nay mặc một bộ sườn xám lưng trần màu đỏ của hoa hồng. Tóc dài búi đơn giản, sườn xám được thiết kế theo kiểu đông tây kết hợp vừa tân tiến vừa quyến rũ, nổi bật nét đẹp đông phương. Màu đỏ rực rỡ làm nổi bật dáng người xinh đẹp hấp dẫn của cô ta. Khi cô ta vừa xuất hiện liền đoạt đi ánh mắt của mọi người. Hôm nay cô ta không có trở thành bạn gái của bất kỳ một người đàn ông nào, mà là một mình ra sân. So với những người phụ nữ mang bạn trai xuất hiện càng làm chói mắt sáng rỡ. Đỗ Hiểu Mị hài lòng nhếch môi cười nhẹ. Đây mới là hiệu quả cô ta muốn. Không chiếm được người đàn ông cô ta muốn, cô ta dĩ nhiên sẽ không uất ức chính mình tự đi chấp nhận loại đàn ông thứ đẳng. Cô ta có lòng tin đối với mình. Ở bất cứ trường hợp nào, cô ta đều có thể trở thành một người được chú mục nhất. Cô cũng có thể là công chúa cao cao tại thượng, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ thần tượng của mọi người. Đang cùng quản lý khách sạn nói chuyện, Đổng Tư Tiệp nhận thấy được khác thường trong tràn không khí, ngẩng đầu nhìn qua, thấy Đỗ Hiểu Mị cầm ly cao cổ đang ưu nhã mỉm cười thì đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đổng Tư Tiệp hôm nay chỉ mặc một bộ lễ phục màu đen đoan trang hào phóng, cũng không có cố ý ăn mặc quá nổi bật. Cô đi tới bên cạnh Đỗ Hiểu Mị, cao mày nhỏ giọng nói, Hiểu Mị, sao bây giờ cô mới đến, bộ phận PA của chúng ta hôm nay phải chịu trách nhiệm toàn trường, cô ta cho là mình là nhân vật chính hôm nay sao? Không phải cô đối với Đỗ Hiểu Mị có ý kiến, mà là người trẻ tuổi này tuyệt không nghiêm túc, không phải lỗi ở năng lực làm việc, nhưng lại chỉ vì quá chú ý muốn làm nổi bật bản thân. Đỗ Hiểu Mị cười nhạt với Đổng Tư Tiệp, bộ phận PA của chúng ta không phải là vì duy trì không khí của hiện trường sao? Không khí bây giờ đang ở trong dự tính của cô ta. Có gì không đúng? Đổng Tư Tiệp lắc đầu với cô ta một cái, quyết định sang năm sau, nói chuyện với bộ phận nhân sự một chút. Đỗ Hiểu Mị thật sự không thích hợp ở bộ phận PA. Cô lãnh đạo không nổi cấp dưới như vậy. Không bao lâu sau, Lê Thiên Thần cũng tới. Cũng là một người độc thân. Âu phục màu xám thẫm đem anh ta càng thêm cao lớn nổi bật lên. Ánh đèn như hòa rơi vào khuôn mặt anh tuấn của anh ta. Mặt mày thanh nhã, như ngọc. Đỗ Hiểu Mị nhìn anh ta. Cũng nhớ tới bọn họ cả đêm triền miên. Trái tim đã bình phục lại đau đớn. Lê Thiên Thần thấy cô ta, khách sáo gật đầu mỉm cười, cúi thấp giấu mí mắt, che đi kinh ngạc thiếu chút nữa toát ra. Anh ta không thể trêu chọc người phụ nữ nào ngoại trừ Bình An. Cho dù người phụ nữ này có thể dễ dàng nâng lên dục vọng của anh ta, Thiên Thần, sao lại đi một mình? Đỗ Hiểu Mị cũng sẽ không để Lê Thiên Thần không để mắt đến cô ta như vậy. Cô ta ưu nhã đi tới trước mặt anh, khẽ nghẹo đầu, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô ta. Đỗ tiểu thư, Lê Thiên Thần xa cách khẽ gật đầu với cô ta, cũng không trả lời vấn đề của cô ta, ngược lại chủ động chào hỏi cùng các đồng nghiệp, đang do dự có nên cùng Lê Thiên Thần tới chào hỏi đồng nghiệp hay không. Thấy thái độ này của anh ta, liền chủ động đi tới. Trợ lý Lê, nghe nói sang năm anh sắp đến công ty chi nhánh nhậm chức tổng quản lý rồi. Chúc mừng anh nhé, Lê Thiên Thần sang năm phải đến công ty chi nhánh ở thành phố Di. Công văn đã được phê duyệt, cũng đã có thí sinh tiếp nhận chức trợ lý của Đổng sự trưởng thay anh ta. Cám ơn, Lê Thiên Thần cười gật đầu theo bọn họ. Ở công ty chi nhánh mấy năm, trở lại khẳng định chính là tổng giám đốc rồi. Lê tiên sinh, tương lai không có ranh giới à? Có người ghen tị nói, mọi người anh một lời tôi một câu, không có ai phát giác sắc mặt khó coi của Đỗ Hiểu Mị. Cô ta lại hoàn toàn chưa nghe nói qua chuyện Lê Thiên Thần sẽ rời khỏi thành phố G. Anh ta cứ không thể chờ đợi muốn tránh thoát cô như vậy sao? Cảm ơn mọi người quan tâm. Thật ra thì đến công ty chi nhánh cũng chỉ là một cơ hội để rèn luyện. Tương lai mọi người cũng sẽ có. Lê Thiên Thần cười nói, anh đến công ty chi nhánh, vậy chẳng phải sẽ phải cùng Phương tiểu thư ngăn cách hai nơi sao? Có nữ đồng nghiệp cười trêu ghẹo. Công ty ai ai cũng đều đem Bình An cùng Lê Thiên Thần coi là một đôi. Em không hiểu rồi. Tình yêu vốn là lâu dài, đâu chỉ là sớm sớm chiều chiều. Một vị đồng nghiệp khác phản bác. Lê Thiên Thần cười nhẹ không nói. Thật ra thì trong lòng rất là khổ sở. Đối với chuyện anh muốn rời khỏi thành phố G, Bình An cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Tồn tại của anh ta bây giờ trong mắt của cô đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Anh cho đến bây giờ cũng không hiểu rõ, Bình An đã từng yêu anh như vậy, tại sao có thể dễ dàng mà đem anh thành người xa lạ để đối đãi như vậy. Đổng sự trưởng cùng Phương tiểu thư tới rồi, không biết người nào vui mừng kêu một tiếng, cửa ra vào đại sảnh một trận xôn xao. Phương Hữu Lợi mặc âu phục màu đen dắt Bình An xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cho dù đã qua 40 tuổi, Phương Hữu Lợi lại vẫn cao lớn anh tuấn, khí chất càng thêm thành thục chững chạc, hấp dẫn không ít ánh mắt phụ nữ chưa lập gia đình. Làm người ta kinh ngạc nhất là Bình An mặc một bộ tiểu lễ phục màu sâm banh lệch vai dài đến gối. Ở trong mắt tất cả nhân viên Phương thị đã từng gặp qua Bình An, Bình An chính là một cô gái chưa trưởng thành, chỉ có thể nuôi ở trong tháp ngà một cách cẩn thận. Làm sao giống như Bình An hôm nay, sáng ngời động lòng người như vậy? Đỗ Hiểu Mị quyến rũ hấp dẫn bọn họ đã quen mắt rồi, cho nên nhìn thấy diễm lệ tối nay của cô ta, cũng chỉ là cảm thán một tiếng, nhưng Bình An đã khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn kinh. Trong mắt Lê Thiên Thần cũng chỉ có Bình An mà thôi. Mọi người buổi tối vui vẻ. Phương Hữu Lợi cười đi vào. Nhân viên đối với Bình An kinh ngạc nhìn ở trong mắt ông, trong lòng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Tối nay lúc ông đến trung tâm thẩm mỹ đó, Bình An cũng bị trang phục như vậy của con gái làm kinh ngạc. Không sai, trang phục hôm nay của Bình An là Trình Dận cùng Hàng Á Lệ tự mình chọn cho cô. Phương Hữu Lợi lên đài nói chuyện, nói đơn giản tổng kết một năm đã qua, ngôn ngữ hài hước, một chút dáng vẻ gấp trên cũng không có, khiến nhân viên dưới đài sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Giống như thế, Bình An đứng ở dưới đài, nhìn dáng vẻ vẫn hăng say như thế của ba, trong lòng không nhịn được cảm khái. Nếu như không phải là mình, ba đã sớm tái hôn, sao còn có thể độc thân một mình? Cô có nên giúp ba tìm một người phụ nữ không? Nếu như bên cạnh ba có bầu bạn, cũng có thể ngăn chặn tận gốc người phụ nữ khác muốn đến gần. Tầm mắt Bình An lạnh lùng xẹt qua ở trên người Đỗ Hiểu Mị bên kia. Mới vừa rồi, lúc ba thấy cô ta, đáy mắt có kinh ngạc lướt qua cực nhanh.

Đầu óc cô có vấn đề mới có thể cho anh ta thêm một cơ hội để anh ta thương tổn tới mình. Anh ta cũng đã làm đến tận đây rồi. Tại sao cô lại không tin anh ta đã khác trước? Lê Thiên Thần có chút nổi giận. Bình An, chẳng lẽ em còn không nhìn ra được sao? Anh đối với em, anh Thiên Thần, bây giờ anh cần phấn đấu vì tương lai của mình. Bình An cắt đứt lời của anh ta, trong lòng có chút chán ghét, nhưng đã có thể bình tĩnh mà đối diện những thứ dối trá này của anh ta. Cô đã có thể đối diện với mấy người đã làm cho cô hận thấu xương, đã có thể dùng một loại tâm tình bình tĩnh nghĩ tới bước kế tiếp nên làm cái gì. Ánh mắt Lê Thiên Thần sáng lên. Bình An, em nguyện ý chờ anh 2 năm sao? 2 năm sao? Anh có thể tốt hơn so với hiện tại sao? Bình An cười hỏi. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ đem công ty chi nhánh làm xong. Bình An, em chờ anh sẽ không để cho em thất vọng. Lê Thiên Thần có chút kích động nói. Bình An nhìn anh ta mỉm cười. Cô có yêu cầu hay hứa hẹn gì với anh ta sao? Bên ngoài truyền đến thanh âm người chủ trì. Dạ, tiệc họp mặt hàng năm đã chuẩn bị kết thúc rồi. Bây giờ đã đến tiết mục cuối cùng. Đó chính là rút thưởng rồi. Dường như có ai rút được giải nhất. Toàn trường đều đang ồn ào lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm cho giọng nói của bọn họ cũng nghe được không rõ rệt rồi. Bình An ý bảo Lê Thiên Thần đi ra ban công. Lê Thiên Thần đột nhiên cúi đầu. Ở trên trán Bình An hôn một cái. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta. Ánh mắt Bình An lạnh lẽo. Ở trong lòng đem gã này mắng cả chục lần mới miễn cưỡng duy trì mỉm cười. Đi thôi. Hai người một trước một sau đi ra khỏi ban công. Liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị đang tìm kiếm gì đó khắp nơi. Vừa thấy được hai người bọn họ ở chung một chỗ, thần sắc trên mặt Đỗ Hiểu Mị biến đổi, mặt không thay đổi xoay người qua. Lê Thiên Thần vẻ mặt tự nhiên mà dắt tay Bình An đi tới đại sảnh. Phương Hữu Lợi ở trên đài trao giải thưởng cho nhân viên trúng thưởng. Bình An nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay của anh ta. Phương Hữu Lợi trao giải xong, từ trên đài đi xuống. Bình An nghênh đón, Lê Thiên Thần đi theo phía sau cô. Chú Phương, Phương Hữu Lợi thật sâu nhìn Lê Thiên Thần một cái, nói với Bình An, đã trễ rồi, chúng ta đi về trước đi. Chú Phương, con đưa mọi người về. Lê Thiên Thần vội vàng nói. Phương Hữu Lợi khoát tay áo, lão Đinh đã ở dưới lầu, con ở chỗ này giúp bác tiếp đón mọi người đi. Lê Thiên Thần không thể làm gì khác hơn là vâng lời. Dạ, tiệc họp mặt hàng năm đi qua, sau đó còn phải đi làm một tuần mới chính thức nghỉ. Tập đoàn Phương thì một mùa xuân nghỉ 10 ngày. Hôm thứ hai, lúc Phương Hữu Lợi đi làm, liền đem Đổng Tư Tiệp kêu lên nói chuyện. Về phần nội dung nói là gì, vậy thì không biết được. Đỗ Hiểu Mị đã thử dò xét mấy lần, cũng không thể từ trong miệng Đổng Tư Tiệp moi ra được chút gì. Ứng cử viên tiếp nhận chức trợ lý của Đổng sự trưởng thay Lê Thiên Thần cũng nhậm chức rồi. Muốn vào mấy ngày này cùng Lê Thiên Thần bàn giao công việc. Bình An bắt đầu chuẩn bị sắp xếp chủ nhật cùng ba về nhà ông bà mừng năm mới. Đến gần cuối năm, tất cả mọi người rất bận rộn. Cô vốn muốn trước khi đến thành phố Di cùng Trình Vận ăn một bữa cơm. Trình Vận hiện tại loay hoay nên ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. Ngược lại Khâu Thiếu Triết gọi điện thoại hẹn cô mấy lần. Bình An không thể làm gì khác hơn là đáp ứng anh ta. Khâu Thiếu Triết hẹn cô gặp mặt ở nhà hàng Pháp đường Cửu Phúc. Vừa thấy mặt, người này cũng không vui mừng mà liền chỉ trích Bình An. Đại tiểu thư, hẹn em cũng quá khó đi. Có anh chàng đẹp trai Ngọc Thụ Lâm Phong hẹn em ăn cơm, em lại dẫn ra sức khước từ. Quá thương tâm rồi. Bình An cười trừng mắt liếc anh ta một cái. Làm trò, tâm thích hư dinh của anh cần ở chỗ này của tôi để thỏa mãn sao? Không cần, nhưng sẽ bị thương vì em đó. Khâu Thiếu Triết tính trẻ con kêu lên. Thôi đi, nói. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bình An đột nhiên cảm thấy cô cùng Khâu Thiếu Triết thật sự không nên hẹn ở cái địa phương này. Nhà hàng Pháp này là nhà hàng rất truyền thống, phong cách tiêu chuẩn. Vách tường có hình ảnh của Paris, trưng bày theo sở thích của người Tây Phương. Trong phòng ăn ánh đèn mờ ảo lãng mạn, có một loại mập mờ làm cho người ta hiểu lầm. Đây là nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò. Lúc trước đi cùng Trình Dận còn có nghiêm túc, cô còn chưa chú ý phong cách nơi này. Hôm nay mới cảm thấy thiết kế của nơi này đúng là một loại lãng mạn không khí mập mờ. Em có thể dịu dàng một chút không? Ở tại trước mặt em là một chàng trai đẹp đó. Khâu Thiếu Triết tức giận kêu lên. Càng cùng Phương Bình An chung đụng, anh ta càng thấy được cô bé này cùng đóa hoa nhỏ nuôi trong nhà ấm đó hoàn toàn khác nhau. Chỗ nào của cô giống loài hoa được nâng niu chứ? Rõ ràng là một đóa cúc dại mà. Bình An liếc anh ta, nhấn cái nút trên mặt bàn, cho người ta tới đây gọi thức ăn. Khâu Thiếu Triết thấy cô liếc mắt, thu hồi cợt nhã, sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt nâu sẫm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An. Cô bé này cùng những người con nhà danh giá khác không giống nhau, lấy phương pháp tán gái thường ngày của anh ta thì không cách nào đã động lòng của cô. Không biết vì sao anh cũng không thích đối xử với cô như những người kia. Bình An, em có thấy tôi đang đeo đuổi em không? Gọi một món thịt bò biết tết. Khâu Thiếu Triết một tay chống cằm, nửa thật nửa giả nhìn Bình An. Bình An hết mắt cười một tiếng, đừng uổng phí tâm tư. Tại sao? Khâu Thiếu Triết cũng không nổi giận không thất vọng. Đáp án này anh ta đã sớm dự liệu được. Thiếu Triết, ý định của tôi là chỉ đem anh trở thành chị em gái có thể tâm sự. Cô hiện tại không có tâm tư suy nghĩ về vấn đề tình cảm. Huống chi còn là một Khâu Thiếu Triết để cho cô có ám. Khâu Thiếu Triết nghe được lời của cô, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết. Chị em, anh còn xem em như anh em đấy. Một tiếng hét lạ thường này đưa tới ánh mắt của những người khác trong phòng ăn. Bình An duy trì tư thái ưu nhã đoan trang, duy trì hình tượng thục nữ, nhỏ giọng mà nói. Không sao, chỉ cần anh là thụ, tôi liền làm người anh em của anh. Khâu Thiếu Triết trầm mặc, anh ta vẫn tiếp tục nghĩ biện pháp khác để cho cô yêu mình. Bình An liếc anh ta một cái, hài lòng kết quả làm anh ta bị sét đánh, uống một hớp nước chanh, vết thương sau lưng. Hôm qua có đi bệnh viện tái khám rồi, đã giảm rất nhiều. Khâu Thiếu Triết nói, cảm ơn anh. Bình An lại một lần nữa cảm tạ anh ta. Khâu Thiếu Triết cười cười, em nói với anh là ai làm đi. Anh không tin là bác sĩ đó làm đâu. Thị lực của anh rất tốt, người này đó rõ ràng là nữ, không thể nào là người cao to như Hà Tư Lâm. Nhắc tới Hà Tư Lâm, tâm tình của Bình An vẫn còn cảm thấy buồn bực. Là một cô gái thì sao, hoàn toàn không tìm được người. Em đưa cho anh cái tên, anh đây dù đào ba thước đất cũng sẽ đem cô ta moi ra. Khâu Thiếu Triết nói, vết thương trên lưng anh sao có thể nhận không được. Tôi không biết, về Tô Cầm, cô đã hứa với Hà Tư Lâm sẽ không nói ra, cho nên muốn trừng phạt cô ta cũng chỉ có thể do chính cô. Khâu Thiếu Triết hừ một tiếng, anh sớm muộn cũng sẽ biết. Dừng một chút, anh đổi đề tài, mấy ngày nữa có một dạ vũ cuồng quan, có muốn đi xem một chút hay không? Bình An chớp chớp đôi mi thanh tú, là cái gì? Là một số người sáng lập, hàng năm cũng sẽ có một lần, rất nhiều người mà em không tưởng được cũng sẽ xuất hiện nha. Khâu Thiếu Triết dụ dỗ, đêm cuồng quan này là nội bộ của những nhà giàu có liên hiệp với một số cán bộ cao cấp cử hành dạ vũ, mỗi người có mặt sẽ mang theo mặt nạ, là một cuộc dạ vũ điên cuồng tương đối xa hoa lãng phí. Ngày mốt tôi sẽ phải cùng cha của tôi đi một chuyến đến thành phố Di rồi, qua mùa xuân mới trở về. Bình An nói như rất tiếc. Dạ vũ cuồng quan này cô cũng có nghe nói qua, chỉ là vẫn không có hứng thú gì tham gia. Khâu Thiếu Triết cau mày hỏi, đó không phải là phải qua sang năm mới có thể gặp mặt nhau sao? Khâu Thiếu Triết, tình cảm chúng ta đâu đến mức một ngày không gặp như cách 3 năm. Bình An cười nói, bắt đầu trầm mặc ăn cơm. Khâu Thiếu Triết vẫn còn đang không vui lầm bầm. Bình An lại đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt sáng quắc chiếu vào phía sau cô. Cô nghi ngờ quay đầu lại, thấy Nghiêm Túc mới từ ngoài cửa đi tới. Cô dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh, một đôi mắt hoa đào hẹp dài chẳng hề thay đổi. Sao vậy? Có người quen à? Khâu Thiếu Triết chú ý tới cử động của cô, theo tầm mắt của cô nhìn sang, cùng ánh mắt của Nghiêm Túc trên không trung đụng một cái. Nghiêm Túc thấy rõ bộ dạng của Khâu Thiếu Triết, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, mắt hoa đào sáng lung linh, từ từ đi về hướng bọn họ. Hôm nay anh mặc âu phục màu xám bạc, thiết kế giản lược ưu nhã phát họa đường cong quyến rũ, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên mặt anh, có một loại tươi đẹp chói mắt. Đây chính là bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến sao? Bình An lặng lẽ nghĩ, có lẽ trong phòng ăn tất cả các cô gái đều cũng sẽ nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, cô đã qua tuổi tin tưởng vào câu chuyện thần thoại này rồi, nếu không cô nhất định sẽ mê chết người đàn ông này. Bình An, cùng bạn tới dùng cơm sao? Nghiêm Túc đi tới bên cạnh Bình An, một tay tự nhiên khoác lên thành ghế của cô, tạo thành tư thái mập mờ. Tầm mắt của Nghiêm Túc lành lạnh rơi vào trên người Khâu Thiếu Triết, là chàng trai gặp qua ở Forest, cũng là người thay Bình An cản Acid. Khâu Thiếu Triết cũng nhận ra Nghiêm Túc chính là người đàn ông chạy chiếc Spiker, lập tức liền mất đi tất cả khí thế, không có biện pháp. Khí thế của Nghiêm Túc quá mạnh mẽ,